có sơn có thủy, tự cấp tự túc, còn có một đám hòa thuận người nhà. Hắn tin tưởng những cái đó cử nhân cùng năm nhóm sẽ cùng là hắn một cái ý tưởng. Chương 704 Phúc Sinh Hương Tắc Chín Tộc Hưng, canh 2. Các nhị nữ tiến đến Mã Lao Thái cùng vương bà tử các nàng trước mặt nhỏ giọng nói, ta nghe bên ngoài những cái đó cử nhân đối nhà ta hảo đốn khen, đều đối Phúc Sinh nói, nhà ta hảo. Trướng mặt lạp, hôm nay thật là cấp Phúc Sinh trướng thể diện. Mã Lao Thái cười cười. Vương bà tử thò qua tới, vẻ mặt Mỹ tư tư, đó là đương nhiên. Bọn em ra nơi này liền phong thủy đều hảo. Từng tòa thanh sơn khẩn tương liên, từng đóa mây trắng vòng khe núi. Tới rồi ngày mùa thu, từng mảnh ruộng bậc thang một tầng tầng lục. Nếu là cấp bọn em tám lao thái thái gom đủ đi bắp mà, còn có thể từng đợt tiếng ca theo gió chuyển. Ai không nói nhà yêm hảo, đắc nha ưu hắc. Quách bà tử chen vào nói, ta nghe bọn hắn kia ý tứ, như là cảm thấy chúng ta ngẩng đầu lên liền quá loại này ngày lành dường như. Như vậy cũng khá tốt. Đừng làm cho người biết được chúng ta trước kia chủ kia phá nhà ở, quá kia khổ nhật tử. Cũng may không có gần nhất liền khoa cử. Nếu là lúc trước kia trận, Phúc Sinh liền thi đậu cử nhân lão gia lạp, đến lúc đó nhân ra tới nhà ta vừa thấy, nhiều khó coi. Mã Lao Thái nghe xong thở dài. Người khác đều ở thảo luận hôm nay lộ mặt lạp, nàng lại cầm lòng không đậu nói. Nếu không nói tiểu tướng quân khó được đâu, liền hắn gặp qua chúng ta thật bộ dáng. Biết được chúng ta là như thế nào đi bước một lên. Người khác xem khen đều là tốt, chỉ có hắn thiệt tình thực lòng có thể hiểu chúng ta không dễ. Lời này vừa ra, còn lại vài vị lao thái thái cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối, sôi nổi nói. Chỉ có tiểu tướng quân mới là tốt nhất. Chỉ có tiểu tướng quân ở chúng ta gặp nạn khi duỗi tay. Thật muốn làm tiểu tướng quân tới ra uống ly rượu mừng. Lục tướng quân lần trước từ nhà ta đi, mai cho đến trước mắt đi nhiều ít thiên lạc. Vương bà tử dùng tay cọ cọ xiêm y rìa, nếu muốn biết, ta trở về cấp lão các tỷ tỷ phiên. Hắn từ đi, ta liền nhớ, ở nhà yêm giường đất vây trên giấy, một ngày đồng dạng nói. Ân. Mã Lao Thái bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối Mân Thụy không tốt, còn có tiến bộ không gian. Ngươi nhìn, này vương bà tử đều có thể có tâm ghi nhớ đi nhiều ít ngày, nàng đều không có nhớ. Ngươi nhớ nó làm sao? Lại không phải ngươi tôn nữ thế. Đúng lúc này, bên ngoài cổng lớn truyền đến kèn xô na thanh. Em ạ, nhất bang xin cơm tới rồi. Này đó chức nghiệp xin cơm, cùng trên đường gặp được chính là hai chuyện khác nhau. Những người này so mũi chó còn linh hoạt, cái nào thôn có hỷ sự có gì đó, bọn họ gì sự đều biết được, bóp nhật tử tới cửa. Bất quá, nhưng thật ra không cách đứng người. Nhân ra không lấy không ăn uống, tới cửa xin cơm sẽ nói cắt tường lời nói. Hôm nay này hỏa càng chuyên nghiệp. Còn mang theo nhạc cụ, kèn sona. Mã Lao Thái các nàng lập tức mang sang đã sớm chuẩn bị tốt liệt ba, hôm nay ngày đại hỷ, nếu là tống cổ không đi, lại nhiều cấp điểm nhi, đừng cùng bọn họ cái cỏ ẩm ý vô nghĩa. Gia đình giàu có, nhân gia kia đều giải chút tiền đồng tiền tống cổ. Ta tam nhi có nhiều như vậy cùng năm ở đây, đừng ra cái gì bại lộ làm con ta mất mặt. Trung lạc, trung, yên tâm, tiểu quỷ khó chơi đạo lý vẫn là hiểu. Cùng lúc đó, nha nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy tiến Tống Phúc Sinh trong nhà tìm tiền bội anh, phu nhân, cộng thê thôn Chu gia đưa tới hạ lễ, đang ở cửa chờ. Người kêu ta cái gì? Tiền bội anh miêu eo vô nhẹ nha nha ngông một cái tát, bướng bỉnh, không biết từ nơi nào nghe tới, không hướng nàng kêu tam thẩm sửa kêu phu nhân. Tiền bội anh vội vàng ra tiểu lâu đi tìm đại bá nương. Chu gia đó là đại bá gia thông gia, đại bá gia nhỏ nhất khuê nữ Thúy Lan. Đã cùng kia Chu địa chủ đính hôn, sang năm tháng 4 sơ gả. Vốn dĩ sơ định tưởng 3 tháng, nhưng là sợ tháng 3, Tống Phúc Sinh người ở kinh thành khoa cử còn đuổi không trở về. Chu gia kêu ý tứ, sau này chờ một chút, muốn cho tam ca, Tống Phúc Sinh, tiến đến thăm lễ. Không trong chốc lát, tùy gia cũng đưa tới hạ lễ, tùy gia không chỉ có lễ vật đến, hơn nữa người cũng tới, lao tùy tức phụ đều theo tới. Tiên bội anh nói, ta đi cho các ngươi kêu lao tống. Lao tủy vội vàng ngăn lại. Nhìn Tống Phúc Sinh ở một đống người trung gian Chu toàn bóng dáng nói, không cần, kia tất cả đều bận rộn, chúng ta lại không phải người ngoài, khi nào không thể nói chuyện. Như vậy, ta kia thông gia ở đâu đâu, ta đi tìm hắn. Nói chuyện khi, còn ám chỉ hắn tức phụ, làm giúp đỡ bận việc, đừng thật lấy chính mình đương khách nhân. Sau đó Lao tủy mới lánh nhi tử tùy thiệu ba đi hậu viện tìm Tống Phúc Hỷ. làm này Mao gia con rể giúp Tống Phúc Hỉ cái kia chuẩn nhạc phụ khô sống. Đại nha cùng lão tùy gia đại nhi tử hôn sự, định ở sang năm thu hoạch vụ thu sau. Nếu không nói này lão tùy một nhà là hàm hậu người đâu, ở cưới vợ chuyện này thượng, trước sau đem tư thái phóng rất thấp. Sao hồi sự đâu, nhất mở đầu định hôn kỳ không phải thu hoạch vụ thu sau. Khi đó sơ đính hôn kỳ là tháng 6, kết quả Chu thị người nọ, há mồm liền tới, làm cho người ngoài trước mặt nói, à, làm bọn yêm đại nha gả qua đi liền xuống đất thu lương, quá môn liền mệt đoạn eo, phơi lại hát. Cấp Tống Phúc Hỉ khí, cản lại ngăn không được bà nương, kia đều miệng một chương bất quá đầu góc nói đi ra ngoài. Có thể là bà mối trở về đi học lưỡi bái. Không quá hai ngày, tùy ra liền lại làm bà mối tới một chuyến nói cho nói, lại tìm người tính nhật tử. Lần trước sơ định kia nhật tử không có thu hoạch vụ thu sau cuộc sống này hảo, cái này tìm người hợp quá bắt tự, càng cắt lợi, chúng ta thu hoạch vụ thu sau tái giá. Nói trắng ra là, chính là tìm cái lấy cớ, ý để tống ra. Nay không sao, liền bởi vì có cái này tiểu nhạc đệm, Tống Phúc Hỉ ở hậu viện nhìn thấy Lao Tùy cùng tương lai con rể khi, ly rất xa liền đón nhận trước lộ ra tươi cười. Tống Phúc Hỉ suy nghĩ, ta hạt bãi gì phổ a, đại khuê nữ gả qua đi đó là muốn quá cả đời. Trước mắt cấp thông ra một nhà ngột ngạt, khuê nữ gả qua đi vạn nhất bị coi thường nhưng như thế nào chỉnh. Kỳ thật không cần nhà mẹ đẻ nhà chồng thế nào cũng phải ai áp ai một đầu, ta liền thật thành chút, hai hảo đổi một hảo. Tống Phúc Hỉ cùng Lao Tùy nói, tiền viện vội vàng, ta cũng nói không nên lời, liền giúp đỡ phách phách xài, làm nấu cơm nhóm lửa dùng. Tùy Thiệu Ba cũng chưa dùng hắn cha đề điểm, nghe xong lời này, nhặt lên Tống Phúc Hỉ đặt ở trên mặt đất dịu liền bắt đầu phách xài. Tống Phúc Hỉ không cho Mao chân con rể làm việc, Lao Tùy ngăn đón ngắt lời, nghe nói, ngươi cấp Thiệu Ba bọn họ làm ngăn tủ. Ai nha, thông ra, ngươi lo lắng bị liên lụy lạp. Phí gì tâm, liền chiếu ta tam đệ trong phòng kia ngăn tủ làm. Ta tay nghề giống nhau, còn muốn học. Kìa ta đi xem. Nhìn một cái có thể hay không bãi hạ. Đi. Cho nên nói, hậu viện phách xài chỉ còn lại có Tùy Thiệu Ba, Tống Phục Linh các nàng mấy cái gan lớn cô nương liền tới rồi, làm bộ đi ngang qua đi nhà bếp, trên dưới cấp Tùy Thiệu Ba hảo đốn nhìn, vào phòng liền một trận. Ha ha ha, đại nha tỷ, thấy, hắn lớn lên còn hành. Cấp mã lao thái sầu, ngươi đại tỷ phu trưởng được chưa là ngươi có thể nói. Còn không có lớn lên tính tình nhưng như thế nào chỉnh. Đại nha một tay lôi kéo Tống Phục Linh, một tay lôi kéo nhị nha, nàng hiện tại không đợi gả chồng đâu, liền có chút luyến tiếc hai muội tử. Khả năng cũng là bị hôm nay không khí nhuộm đẫm. Ở đại nha trong lòng, muội muội nhị nha, trước kia vì cản mẫu thân thế nàng ăn không ít đánh, các nàng tỷ hai chỉ cần có ủy khuất liền tiến đến cùng nhau. Đến nỗi bản nha, nàng trước kia không hiểu chuyện, còn hơi chút đối bản nha ghen ghét. Có chính mình tiểu tâm tư. Chính là mấy năm nay từ nướng bánh kem, nướng liệt ba, thường xuyên cùng bàn nha muội tử ở bên nhau trò chuyện, liền phát hiện chính mình tưởng không đúng. Hôm qua, bàn nha ở tắm trong phòng cấp đào hoa tỷ làm nãi tắm, chính là làm đào hoa tỷ nằm thẳng ở da trên giường, dùng sữa bò hướng trên mặt mạt trên người mạt. Đại nha không biết lúc ấy đào hoa cảm không cảm động, nàng có cảm động. Nàng nhìn bàn nha một bên hầu hạ đào hoa, một bên nhu thanh tế ngữ nói, tỷ, đừng lo lắng, ngươi nhất định gặp qua thứ tốt. Đại nha có như vậy một cái trước mắt, vội vàng có người lau lau nước mắt. Chuyện này chỉnh, trước kia nàng hận không thể lập tức gả chồng rời đi nhà này, miễn cho chịu mẫu thân đánh, trước mắt thế nhưng ngóng trông nhật tử chậm một chút quá. Không phải ở nhà mẹ đẻ không đãi đủ, là luyến tiếc tiểu tỷ muội nhóm. Tiên viện, bên ngoài cổng lớn bỗng nhiên kêu gọi nói. Chi huyện đại nhân đến. Thương chàng nha ngụy đại nhân. Bàng đại nhân đến. Để cho đại gia ngoài ý muốn chính là, Phụng Thiên Phủ Doãn Lý đại nhân hạ lễ đến. Chương 705 có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, hai chương hợp nhất. Theo này đó quan viên đã đến, theo chi phủ đại nhân hạ lễ đến, không khí càng là bị đẩy lên một cái cao trào. Hồ Chi huyện vào cửa liền cười tỏ thái độ, nói hắn hôm nay không phải huyện lao ra, mọi người đều thả lỏng chút, không có công sự. Hắn hôm nay bất quá là tới uống Tống huynh nghĩa tử, cháu ngoại gái rượu mừng. Trong thôn tới tham gia hôn lễ lão gia tử nhóm cùng hán tử nhóm thẳng tắp lưới. Đã sớm biết được đoàn trưởng theo chân bọn họ thanh thiên đại lao ra quan hệ không tồi, không dám tưởng có thể hảo đến loại trình độ này. Khó trách tưởng cấp nhà ai tiểu tử an bài chức quan là có thể an bài thượng. hôm nay bất quá chính là nghĩa tử, cháu ngoại gái thành thân. Nghĩa tử, bọn họ biết là sao hồi sự, còn không phải là tứ tráng sao. Này đều có thể nể tình tới thăm lễ. Nếu là đổi thành đổi Minh Bàn Nha gả chồng, mẹ thọ cưới vợ, Mã Lao Thái mừng thọ, kia lễ nói vậy sẽ càng hậu không được. Không đề cập tới lễ, tục. Chỉ nói Thanh Thiên Đại Lao ra có thể tự mình tới, liền chuyện này quá có mặt mũi lạc. Phóng nhãn làng trên sóng dưới, nào thôn, nào hộ, có thể có này phân thể diện chiêu đãi huyện Thái gia uống rượu. Hồ Chi huyện lúc sau, Ngụy đại nhân, Bàng đại nhân xuống xe ngựa, cũng đối tới cổng lớn tự mình nên đón Tống Á ra bọn họ nói, hôm nay ở chỗ này không có đại nhân, không có quan viên, lao gia tử, chúng ta chính là tới uống rượu mừng, hoan nên không a? Hoan nên, hoan nên. Lúc này trong thôn xem lễ giả có chút ốc, làm không rõ này lại là cái gì quan, không biết so không thể so chi huyện đại. Vẫn là Tống Phúc Tài bị vội vã kêu đi ra ngoài, có phụ nữ nghe được đối thoại mới nói, hình như là đại lang bọn họ đỉnh đầu quan. A, đó chính là ta thôn liệt ban mãi gạch đưa đi chàng nhà quan. Hẳn là, ai u, khó trách làm ta thôn tránh này phân tiền, ngươi nhìn xem kia hai quan cùng ta đoàn trưởng quan hệ, xương huynh gọi đệ, nếu không nói ta toàn thôn đều là mượn đoàn trưởng quan đâu. Không có ta đoàn trưởng, ta liền tính sẽ ngao nãi gạch có thể ngao ra hoa nhi tới, nhân ra cũng không thể thu hoa. Đúng vậy, cái này kêu mặt trên có người dễ làm chuyện này. Vậy các ngươi nói, kia hai chàng nha quan cùng huyện Thái gia ai quan đại? Thấy thế nào huyện Thái gia đối kia hai vị đại nhân cúi đầu không lưng, những cái đó cử nhân các lao gia cũng đều vây đi lên chào hỏi. Ở cử nhân các lao gia trong lòng, tự nhiên là muốn cùng Ngụy đại nhân, Bàng đại nhân nhiều lời nói chuyện, đặc biệt là cùng Ngụy đại nhân. Vị này chính là từ hộ bộ xuống dưới bị phân đến thương chàng nha. Người trước đừng động Ngụy đại nhân ở hộ bộ khi chịu không chịu coi trọng, chỉ bằng nhân gia từng ở nơi đó nhận chức, chính thức nha môn ngạch cửa cao. Thiệp có thể đưa đến hộ bộ thượng thư, thị lang chờ vài vị đại nhân trong tay, bằng này phân năng lượng liền không thể xem thường. Đương Lý Chi phủ hạ lễ đến, này một giọng nói truyền khai khi, trong thôn trung hậu thành thật lao ra tử nhóm thậm chí cho nhau hỏi. Ta muốn hay không quỳ xuống nha? Người quỳ lễ vật làm gì? Kia không được cảm ơn sao? Cảm ơn ngươi cũng không thể nghe thanh liền quỳ nha, nên cấp đoàn trưởng mất mặt lạc. Nói, hôm nay mới biết được chi phủ họ Lý. Nguyên lai là họ Lý A. Nhậm Công Tín nhắc nhở, có chút thâm trầm kính nhi, chưa thấy qua lớn hơn nữa con sao. Ai? Các ngươi quên lạc, Lục tướng quân. Đối, bọn em chính là gặp qua Định Hải tướng quân người, nhậm ra thôn thôn dân lập tức tự tin đủ chút. Bất quá, người trong thôn cho dù sống lưng hơi chút đứng thẳng lưu chút, trên mặt như cũ là một bộ. Yêm nương à, nguyên lai huyện lao ra tự mình tới Tống ra thật không tính gì, phụ thiên thành chi phủ đều phải cấp đoàn trưởng nghĩa tử, cháu ngoại gái ăn mừng. Này hai đối tân nhân, sau này nếu là không hảo hảo sinh hoạt thật không thể nào nói nổi. Xem náo nhiệt nhìn đến này, người trong thôn lại bắt đầu tân một vòng. Đoàn trưởng người nọ, phẩm tính là thật tốt, Tống cửu tộc người nhà là thật không quên buồn nào. Cũng không phải là... Bọn họ này đó lao nông, nếu không phải ỷ vào cùng đoàn trưởng một cái trong thôn ở, nếu không phải ỷ vào Tống cửu tộc gia chưa từng có kẹt cửa xem người, nói thật ra, nào có tư cách xả hai khối vải đỏ liền tới cửa uống rượu mừng. Ngươi nghe một chút, ngươi nhìn xem, nhân ra ngạch cửa rảo bước tiến lên tới đều là gì người. Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này ăn tịch là tự cấp đoàn trưởng mất mặt. Đừng như vậy tưởng, đoàn trưởng không thể cảm thấy chúng ta mất mặt. Như vậy. Mau, lại sách hoa hoa nhóm lô thai dặn dò một lần, đợi chút khai tịch thu điểm nhi, ăn không đủ no về nhà ăn, không được ném khai sầm, lại ghê tởm những cái đó đại quan. Kỳ thật, về Lý Chi Phủ đưa tới lễ chuyện này, liền Tống Phúc Sinh cũng thực ngoài ý muốn. Tống Phúc Sinh gặp qua Lý Đại Nhân, đứng xa xa nhìn, chưa từng có nói chuyện qua, không rõ như thế nào sẽ cho hắn tặng lễ. Lại là từ nơi nào được đến tin tức. Nay phân nghi hoặc, cũng có người trong thôn suy đoán ý tưởng, đó chính là nếu như là nhà hắn phục linh gả chồng, đó là hắn thân quê nữ, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nói được qua đi. Nay chỉ là nghĩa tử, cháu ngoại gái thành thân, có phải hay không có chút quá khách khí? Cả nhà liền Mã Lao Thái một cái minh bạch người. Không sai, nàng biết được Lý Chi Phủ vì sao đưa tới lễ vật. Lao Thái Thái cho rằng, kia không phải Mân Thụy đưa cho nàng một cái thẻ bài sao. gian do trong nhà nếu là có đại sự, việc khó, giải quyết không được sự, có thể không cần phản ứng đồng giao trấn chi huyện, làm nàng vượt cấp trực tiếp đi tìm Lý Chi Phủ, bằng cái này thẻ bài, nhân gia liền chắc chắn gặp mặt nàng. Mân Thụy sao có thể chỉ dặn do nàng này một đầu, cũng muốn cùng kia mặt lên tiếng kêu gọi đối không? Bằng không nhân gia như vậy đại cái quan nhận thức nàng là ai nha? Cho nên nói, Lý đại nhân này phân lễ, cũng không phải là hướng nàng Tam Nhi mặt mũi, là hướng Lục Mân Thụy mặt mũi. Mã Lao Thái vội vàng từ lưng quần chỗ túm ra một trương hồng bao, đây đều là trước kia chuẩn bị, lấy bị cấp nhà ai hoa tử bao lì xì. Nàng đem này trương hồng bao mở ra, lại hướng bên trong tắc chút bạc vụn, cái kia ai, người đứng lại. Thuận miệng kêu tới một người, ngẩng đầu một nhìn mới phát hiện là nàng nhị cháu trai Tống Phúc Thọ. Người không được, người tránh ra, này độc nhãn, hình tượng khó coi, đổi cá nhân tới. Mã Lao Thái tinh tế dặn dò Quách Lao đại gia đại tiểu tử, làm đem này hồng bao cấp cửa Lý đại nhân phái tới gã sai vặt đưa đi, đừng làm cho nhân gia bạch chạy tranh chân. Bà nội, ta này hướng tam thúc gia đoàn mâm đầu, ngươi có cùng ta nói chuyện công phu liền trực tiếp đi bái. Cấp Mã Lao Thái khí, sao như vậy nói nhảm nhiều, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nàng không thể ra mặt. Nàng là Tống Phúc Sinh mẫu thân, không, Tam Nhi cũng không quan trọng, nàng quan trọng thân phận là Lục Mân Thụy nãi nãi. Nàng như vậy như bức địa vị, như thế nào có thể chạy đến cổng lớn cấp một cái nho nhỏ chi phủ gã sai vật tắc bao lì xì, này không phải xả đâu sao, nên cấp Mân Thụy mất mặt lạp. Tiểu lâu, phòng khách bày tam bàn tịch, toàn bộ đều là có chút thân phận người ngồi ở chỗ này. Tam bàn tịch miễn cưỡng ngồi xuống, đem xe khách sofa bàn trà, toàn đẩy đến trong một góc. Ngụy đại nhân đại khái quét mắt này tam bàn người, nghĩ thầm. Tống huynh người này duyên là thật không sai, hôm nay quá nửa cử nhân đều tới đi. Quá nửa, cái này con số là thực dò người. Bởi vì có người khả năng căn bản liền không biết tin tức, cho nên không có tới. Có người là hộ tịch ở chỗ này, bổn ra ở nơi khác, trước mắt còn đuổi kịp mau ăn Tết, khả năng đã sớm trở về quê quán. Hoặc là có cử nhân đã khởi hành đi kinh thành. Lại đi rất một ít yêu thích khoe chữ tính tình cũ kỹ cử nhân, này đó là thuộc về như thế nào chỗ quan hệ cũng chỗ không đến cùng đi. Lão Ngụy có lý do hoài nghi, xóa trở lên vài loại khả năng, nhiều năm trôi qua khoa cử, Phụng Thiên lần thứ nhất mới mẻ ra lò cử nhân tất cả tại nơi này ngồi đâu. Tống Phúc Sinh đứng lên, dơ lên ly, trước hướng này tam bàn người tỏ vẻ chân thành cảm tạ, cảm ơn đại gia cổ động. Hắn liên tiếp uống xong tam ly rượu. Có người hỏi hắn, Tử Trinh Huynh, sao là hai đối tân nhân cùng nhau làm tịch, chưa từng nghe thấy. Tống Phúc Sinh dơ chén rượu trò cười. Các ngươi không biết, hai đối đã rất ít lạp. Giống ta đại cháu trai loại này liền không tham dự, muội muội cùng chất nữ hôn kỳ sau này đẩy, bao gồm trước một trận trong nhà, đã có hai trong tộc hải tử gả ra ngoài, không thấu cái này náo nhiệt. Bằng không, nhà của chúng ta đều có thể làm ra đại hình tập thể hôn lễ. Lời này chọc đại gia một đốn cười. Tống Phúc Sinh lại từng cái kính rượu nói, cao hứng, hôm nay rất cao hứng. Người khác nói, thật nhìn không ra tới ngươi là có con dâu người. Mặt quá non. Tống Phúc Sinh cười to nói, ha ha, không sai, ta chính là có con dâu người lạp. Cấp tứ trang cưới thượng tức phụ, thuộc về có công một kiện. Tống Phúc Sinh mặt mày hớn hở đắc ý, lại là tân một vòng uống rượu. Hôm nay này đốn tiệc rượu làm phi thường náo nhiệt. Bên ngoài ăn đại tịch các hương thân ở ăn thịt gặm xương cốt, hôm nay chính là giải thèm, vừa ăn vừa nói, tống gia người quá thật sự, xem này hiến hội liền biết, nhân gia thuộc về hoặc là không làm, làm liền làm tốt. Phòng ở cũng là, hoặc là không cái, cái liền cái tốt nhất. Trong phòng Tống Phúc Sinh các bằng hưu uống rượu gạo, uống rượu vàng, ngày mùa đông ăn mới mẻ rau dưa, tứ hỷ viên, xương sườn, thủy tinh heo khuỷu tay, lưu thịt đoạn, tiểu kê hầm nấm từ từ, mỗi bản 20 nói đồ ăn. Mỗi người đều cảm thấy, nhưng đừng xem thường Tống gia ở tại ở nông thôn, ngươi nhìn xem nhân gia cái này sinh hoạt hoàn cảnh, trụ, ăn, dùng. Mãi cho đến chạng vạng, thiên hoàn toàn đen lên, nhập ra thôn cửa thôn còn có hán tử nhóm ở chỉ huy đi như thế nào. Yến hội tan, trong thôn nhị bằng tử bọn họ ở đương giao cảnh tiễn khách. Chậm một chút, ngài chậm một chút. Cảm ơn A, vọng ngài lần sau lại đến nhậm ra thôn. Mà lúc này, Tống Phúc Sinh sớm đã mê hoặc đã ngủ. Tống Phúc Sinh kiên trì đưa xong cuối cùng một bát khách nhân, hắn liền lên lầu, nằm trên giường đất liền không đứng dậy, hôm nay uống lên quá nhiều rượu. Mễ Thọ ngồi quỳ ở trên giường đất, cầm tiểu lệnh khăn, trong chốc lát cấp Tống Phúc Sinh lau lau cái chán, trong chốc lát cấp cởi bỏ xiêm y cổ áo lau lau ngực. Cấp dượng vớ cởi, còn dùng cái chán chạm vào Tống Phúc Sinh cái chán, thử xem nhiệt không nhiệt, dựa mặt hảo hứng A. Chẳng được bao lâu, trên lầu liền truyền đến Tống Phúc Sinh cùng mẹ thỏ nháo đến cùng nhau thanh âm. Dưới lầu, tiền bội anh ngó mắt thang lầu, không để trong lòng nhi, nàng lệnh qua trên sofa, tiếp theo cùng nữ nhi xem danh mục quà tặng tử. Hôm nay cần phải đem tiền bội anh mệt không được. Vừa rồi mệt nàng đều không nghĩ gom sofa quét rác, vẫn là phú quý tức phụ các nàng mấy cái lại đây, hỗ trợ thu thập cái bàn tẩy bát cơm nôn mà, nàng mới không thể không kiên trì đem trong phòng thu thập nhanh nhẹn. Kia cũng chiếu thường lui tới vệ sinh kém, rộng mở cửa sổ phóng mùi vị phóng không ra đi, mãn nhà ở mùi rượu. Đào cấp trong phòng xưởng lạnh lẽo. Nàng cùng khuê nữ liền đem sofa tún đến lò sưởi trong tường nơi này, một bên sưởi ấm một bên nói chuyện. Không trong chốc lát, Lao Thái Thái tới. Lao Thái Thái vào nhà đã bị dọa nhảy dựng. Bởi vì trên lầu mễ thọ kêu, chắc đến ta lạp tiếp theo truyền đến nàng Tam Nhi cười ha ha thanh. Lao Thái Thái đổi dép lê động tác chỉ dừng một chút, sau đó liền không để trong lòng vào phòng. Sớm đã thành thói quen, nàng Tam Nhi cùng mễ thọ liền như vậy. Cho ta xem, đều tùy nhiều ít. Tiền bội anh ngồi thẳng thân thể, hướng bên cạnh nhường nhường, ý bảo bà ngồi nàng bên cạnh, đại tỷ các nàng kia mặt lễ trương đối xong lạp. Mã Lao Thái khoát tay, không có, ta không hy đến xem. Làm cho bọn họ chính mình ghi nhớ đi, sau này ai thu cũng do ai đi đáp lễ, ta liền hảo tin nhi các ngươi cái này. Mã Lao Thái đục lỗ một nhìn liền nhìn thấy Dương Minh Viễn, 40 lượng tiền bạc, dẫn tới nàng thẳng cảm khái. Ai u, đây là thật phú lạp. Lại không phải vì hai lượng liệt ba tiền, bị hắn nương kém chút khí khóc lúc. Xem ra, đây là một đôi nhi tân nhân cấp tùy 20 lượng bái. Này này này, 40 lượng, này đều có thể mua 2-3 mẫu đất. Tiền bội anh dịch dịch bên thai tóc cũng cười nói, là, hắn tùy rất nhiều, chúng ta cũng không nghĩ tới. Kia mấy cái quan đâu? Kia mấy cái quan có tùy càng nhiều, cũng có tùy thiếu. Ngụy đại nhân cấp tùy 50 lượng bạc, Hồ Chi huyện cùng Bàng đại nhân là tùy 20 lượng. Tiền bội anh nói cho Mã Lao Thái, bàn nha nàng cha nói, này liền đã rất nhiều, dù sao cũng là tứ tráng cùng đào hoa thành thân. Khả năng ở trong mắt người ngoài quan hệ vẫn là kém một chút một tầng bái. Nhà chúng ta đứng đắn đại sự còn không có bắt đầu. Nhân gia cũng sẽ suy nghĩ, loại này việc hôn nhân nếu là tùy quá nhiều, sau này nhà chúng ta đứng đắn đại sự, như là bàn nhà mẹ thọ, ngài lao quá lớn thọ, nhân gia nên tùy nhiều ít, vậy vô pháp làm lạc. Mã Lao Thái liên tục gật đầu. Kia đối, là lý lẽ này. Lại nói này liền đã không ít lạc, thu quá nhiều. Chúng ta cũng vô pháp đáp lễ. Như là Hồ Chi huyện gia kia mấy cái nhi tử, ta nghe người ta giảng quá, đều không có thành thân đâu, các ngươi tương lai này không đều là nhân tình. Nào có chỉ thu không hướng ra phía ngoài đảo. Bất quá, vẫn là kia Ngụy đại nhân xử sự thật sự, sau này ngươi nói một chút bản nha nàng cha, vẫn là muốn nhiều cùng người như vậy đi lại. Cho nên, nói 1.000 nói 1.000, Lao Thái Thái ngoài miệng giảng đạo lý lớn, nhưng là ở trong lòng. Như thế nào cũng ngăn không được nàng thích đưa tiền nhiều người. Mã Lao Thái lại đơn giản làm Tống Phục Linh cấp niệm niệm những người khác, đêm, nàng liền không tự mình nhìn, ánh mắt không được. Sau khi nghe xong, Lao Thái Thái nói, này đó cử nhân nhóm có phải hay không tới trước thương lượng hảo, trừ bỏ Dương Minh Viễn, tất cả đều là tùy 5 lượng tiền bạc. Nương mấy cái ngồi ở lò sưởi trong tường trước, lại mở ra Lý Đại Nhân đưa tới hạ lễ, là hai bộ giống nhau như lúc bắt trà. Một cái hồ xứng 4 cái chén, liền đồ án đều là giống nhau. Tiền bội anh đùa nghịch bát trà nói, ngày mai ta liền cấp kia 2 đối nhi tân nhân. Ngươi này bàn tay to móng bước, không cho Mã Lao Thái không cho, tự mình lưu chữ bái, chi phủ như vậy đại cái giác quan cấp chính là thứ không tốt sao. Các ngươi lưu chữ sau này dùng. Tiền bội anh không đồng ý, dù sao cũng là 2 đối hải tử kết hôn mới thu lễ, làm gì như vậy keo kiệt. Tôn nó làm gì? Bắt trà chính là dùng. Vừa lúc kia 2 đối người trẻ tuổi thiếu này đó sinh hoạt đồ vật. Nhưng thật ra nhà nàng không thiếu cái này, lần trước lục bạn cấp không thể so này bắt trà cường trăm bộ. Hôm nay, nàng còn nghe thấy vị kia Ngụy đại nhân lén hỏi Lao Tống, nhà ngươi này bộ bản chén có chú ý đi, ta này nhãn lực, ngươi nhưng giấu không được. Nghe lời nghe âm, nên biết được lục bạn lần trước đưa nhà nàng sự vật lão quý. Tống Phục Linh nói, mãi, ngươi mau đừng động ta nương, ngươi đến xem, đã phát đã phát. Hợp chướng xong phát hiện, tứ tráng cùng Cao Thiết Đầu kết cái hôn, cho nàng ra hầu bao cổ đi ra ngoài không ít, nàng cha thu ra một bộ trong thành tiểu phòng ở tiền. Toàn hợp ở bên nhau, tính xong dọa nhảy dự. Quả nhiên, chuyện này so bát trà càng hấp dẫn Mã Lao Thái lực chú ý, cho ta nhìn một cái, ẻm ạ. Chương 706 ai sau lưng không nói người, hai chương hợp nhất. Tống Phúc Hỷ đứng ở ngoài cửa hỏi Lao Thái Thái, đêm đen, nương, không trở về nhà ngủ a? Tống Phúc Hỷ mỗi lần tới Tam Đệ ra, đều là có thể không vào nhà liền không đi vào, miễn cho đổi giày. Không trở về lạc, hôm nay liền ở ngươi Tam Đệ nơi này trụ, ngươi trở về ngủ đi. Đuổi đi con thứ hai, Mã Lao Thái cầm sổ sách, nhỏ giọng dặn dò tiền bội anh. Cuối cùng tính ra tiền, đừng nói cho người khác. Lưu chút tâm nhãn, ngươi tự mình sinh thân khuê nữ còn không có thành thân đâu. Tuy nói các ngươi tránh nhiều, nhưng là ngăn không được nhà ngươi tiêu dùng cũng đại nha, hôm nay ăn thịt ngày mai ăn gà. Đừng luôn là ta nói ngươi liền không vui nghe, tay móng đuốt không cần như vậy đại. Ngươi là ta Tam Nhi cái kia ôm tiền hộp, chỉ có ngươi đem hảo cái kia quản tiền tiểu hộp, cái này tiểu ra mới có thể thịnh vượng phát đạt. Tiền bội anh, đã biết, đã biết. Đêm đó, Mã Lao Thái ngủ ở tiểu cháu gái này phòng. Tam Nhi tức cho nàng đánh nước rửa chân đoan tiến vào, mẹ thọ cấp đưa sát chân bố tạo lá lách, còn cấp đoan chén nước, mãi, ban đêm khát uống. Ai, ngoan bảo, mau đi ra, mãi tại đây trà tiền đâu. Mã Lao Thái hai chân cắm ở nước gấm, quay người tử ở cha đèn đuốc rực rỡ lá cây. Tống Phục Linh bả vai đắp khăn lông tiến vào, vẻ mặt vô ngữ. Như thế nào? Xem như vậy, nàng, nàng mãi, hoa, các nàng ba đêm nay cùng nhau ngủ bái. Mã Lao Thái phiên tiểu cháu gái một xem thường, tưởng nói gì yên tâm, đừng nói ra tới. Lại ngắt lời, ta bạch cha xét. Đến một hồi lâu dễ dàng sao, làm ngươi một câu liền cấp chính quên. Hảo hảo hảo, ngài lao tiếp theo cha. Tống Phục Linh thượng giường đất phô bị, cởi bỏ tóc, dùng cây lược gỗ toàn bộ phát, thay áo ngủ. Mặt đã sớm tẩy xong sát xong. Lại cấp cổ, cánh tay, chân cùng chân mạt điểm xanh nước biển chi mê tinh dầu cùng mặt xương, sau đó mới nằm tiến nóng hầm hập ổ chăn. Tống Phục Linh nhắm mắt không nói lời nào, Mã Lao Thái lại không thói quen. Nhìn cháu gái phía sau lưng liếc mắt một cái, lại nhìn cháu gái liếc mắt một cái, buông tha đèn đuốc rực rỡ, thấu lại đây. Ai? Bà nha, ngươi cùng nãi nói, ngươi đào hoa tỉ thành thân, ngươi liền không nghĩ tới tự mình sao? Không sợ, liền ta tổ tôn hai, không ai có thể nghe thấy, không gì e lệ. Ngươi coi như cùng ta nói chuyện phiếm nói bái, tìm không suy nghĩ quá. Tống Phục Linh nhắm mắt lại không đáp lại. Ngủ lạc. Ngươi đừng ngủ, mãi có thể cùng ai lao chi tâm khái, cũng chính là cùng ngươi bái. Như vậy tích, ngươi nếu là không nói, ngươi nghe ta cho ngươi lao và bái. Mã Lao Thái lao chân, chân khăn hướng trên sàn nhà một ném, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất híp mắt nói. Hôm nay ta liền tưởng, đến ngươi thành thân ngày ấy, kia đến náo nhiệt thành gì dạng. Hạ xính lễ kia trận, có thể hay không này mặt đầu vừa nhấc xính lễ cái dương vào nhà, cuối cùng kia vừa nhấc còn ở cửa thôn dừng lại đâu. Sách, ngắm lại liền phạm sầu hoa, đến lúc đó như vậy nhiều xính lễ hướng nơi nào bãi. Bãi ngoài cửa lớn cấp đoàn người xem. Là, kia rất có mặt mũi, chính là vạn nhất ném một kiện nửa kiện sao chỉnh. Đến lúc đó không cần phải nói, cả nhà đều phải tề ra trận thủ. Một người thủ mấy khẩu cái dương, ném một chút nửa điểm nhi, kia tất cả đều là quý, kia đều sẽ trong lòng không tiếp thu được. Liền kia cái dương, cho dù là không cái dương vật liệu gỗ, bàn nha, mai cùng ngươi nói, liền sẽ giá trị rất nhiều tiền bạc. Ta có nghĩ tới, Kim Bảo Mễ Thọ bọn họ tương lai thành thân toàn năng dùng tới, một người cấp 3 năm cái dương đưa đến nhà gái ra liền sẽ rất có mặt mũi. Dư lại nhìn xem, nếu như là có thể đánh quan tài dùng, ta liền đem không dương cấp tự mình lưu trữ. Hiện tại trụ này đó phòng ở, bất quá là lâm thời nơi. Chỉ có nàng cái kia quan tài, mới là vĩnh hằng gia. Nàng Lao Thái Thái không hiểu gì bó củi có thể đem tự mình bao vây vĩnh hằng bất hủ, nhưng là nàng cảm thấy phàm là quốc công phủ xuất phẩm, luôn là tốt nhất. Tống Phục Linh. Từ kết hôn cái dương cho tới quan tài bản tử, trừ bỏ nàng mãi cũng là không ai. Ai? Ta còn phạm sầu Mã Lao Thái thật liền lộ ra khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Xính lễ nhiều tuy hảo, nhưng là của hồi môn, cũng muốn cùng nhân ra là nguyên bộ đối không. Nếu không nói đi, có khi môn đăng hộ đối là chân lý. Luôn là không thể yêu cầu nhân ra đưa người phỉ thúy mã não, sau đó nhà mẹ đẻ liền cấp mang chút đệm chăn vớ, không có hiếm lạ đáng giá đi. Ít nhất cũng muốn, kia mặt cho nổi tòa nhà lớn, ta này đầu có thể cho đến khởi xe ngựa to. Bằng không một đầu quá cao, một đầu quá thấp, ngẩng đầu lên liền ngưỡng cổ nhìn xung quanh. Nghe lời này liền biết, lao thái thái thật liền nghiêm túc phạm sầu quá, còn hảo, cha ngươi tranh đua. Cũng không biết hắn rốt cuộc có thể tranh đua đến nào một bước, liền sợ hắn miêu một ngày cẩu một ngày. Lao thái thái là thật lo lắng à, đến lúc đó lục bạn ca ca nâng tới 100 nhiều nâng xính lễ, sau đó trong nhà, khuynh cả nhà chi lực cũng tắc bất mãn đáng giá sự vật. Đến lúc đó dọn đến nhà chồng phơi của hồi môn, mở ra nhìn lên, liền những cái đó hoàng thân quốc thích không được cười đến rụng răng. Toàn thanh cười nghe. Không dám tưởng tượng kia hình ảnh, tưởng tâm thẳng phát mau, quá khái sầm, dễ dàng dọa đến chính mình. Thính, ta còn là nói chút vui vẻ đi. Đến nỗi không vui, cầu Bồ Tát phù hộ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ha ha, ai? Bàn nha, nay hôm qua nằm mơ, hôm nay bận quá, ta còn không có tới kịp cùng ngươi giảng. Ta hôm qua mơ thấy chính mình nằm ở vàng bạc châu áo, mộng cũng thật lượng, kia vàng thẳng lóa mắt, ta bị hoảng tăng cường rồi mắt. Có thể là bị đã nhiều ngày hỉ sự nháo, trong mộng nói là ngươi cũng ăn mặc hồng y hề thường, ra cửa, đi đâu không biết. Dù sao, ta là ôm tiểu kim nhân, nằm ở hạt châu bị lạc tỉnh. Tống Phục Linh lông mi giật giật, vô ngữ đến cực điểm. Nàng mãi, hiện tại quá tủ. Trước kia rất đơn thuần cá nhân, rất yêu cầu tiến bộ. Hiện tại như thế nào như vậy hiện thực đâu, so nàng còn ái làm cô bé lọ lem ngậu. Này nếu là ở hiện đại, hẳn là thực cái xem phim thần tượng. Nghe nhị nha tỷ nói, liền trước một trận, nhị nha tỷ cùng ngãi đi diễn lâu cho người ta đưa đính đại bánh kem, ngãi đứng ở diễn lâu không đi rồi, nghe từ từ có vị. Liên bởi vì mặt trên ở chính sướng nhà giàu công tử yêu bẩn gia nữ chuyện xưa. Nghe được cuối cùng là bi kịch, ngãi quay đầu lại còn hùng hùng hổ hổ, nói là, hê hê a a sướng nửa ngày không thành một đôi nhi, vậy ngươi sướng cái gì ngoạn ý nhi, lãng phí giọt nước miếng. Tống Phục Linh ở trong lòng phun tào Mã Lao Thái đồng thời. Mã Lao Thái cũng ở hướng tiểu cháu gái bĩu môi, nghĩ thầm. Nhắc tới lục bạn, ngươi liền không lên tiếng, tựa như ngươi chuyện đó có thể tàng trụ dường như. Ngươi không lên tiếng, là có thể đương không chuyện đó lạc. Lừa gạt quỷ đi. Ngươi chờ, chờ cha ngươi hoàn toàn khoa cử xong. Ta cho ngươi thọc hai. Miễn cho cha ngươi ngây ngốc tổng lấy lục bạn đương huynh đệ, cho nhân ra lục bạn kia hải tử bị đẻ nén hỏng rồi. Tưởng bắt ngươi cha đương cha vợ hiếu kính, cha ngươi tổng đem người ta đương bạn tốt ở chung. Tống Phục Linh rốt cuộc trấn mắt, che lại lỗ thai, quay đầu hỏi, ngài ở trong lòng nói thầm ta cái gì đâu. Mã Lao Thái thể thốt phủ nhận, không, một hữu hoa, ta này buồn ngủ là. Vô vô lúa xác gối đầu, chụp nằm thẳng hạ. Ngài đừng ngủ, ngài chỉ định là nói thầm, bằng không ta lỗ thai như thế nào sẽ nhiệt. Ai u ta thiên, hoan buồng a, ở nhà ngươi trụ một đêm, này còn bị ăn vạ. Huyện Nha Hậu Viện. Hồ phu nhân hỏi phu quân, lao ra, hôm nay nhìn thấy Tống cử nhân ra nữ nhi lạp. Hồ chi huyện ăn mặc áo trong, trong tay bưng chén trà, thổi thổi lá trà mạt trả lời. Gặp được, chi thư đặt lý, mắt ngọc mày ngài, nhưng không phải ngươi có thể nhớ thương. Ta khi đó nói cầu hôn, ngươi phi nói chờ, chờ đi. Như thế nào, nhà hắn nữ nhi bị cho phép nhân ra. Hồ phu nhân trong lòng quính lên. Ngươi này à, chính là như vậy, không người hỏi thăm cũng liền như vậy châu ngồi, chính là đương nghe nói bị cướp đi lại bối rối. Hồ chi huyện trầm ngâm hạ, thật cũng không phải. Cho nên nói, có lẽ không để qua thân cũng hảo. Hồ chi huyện cấp phu nhân đưa mắt ra hiệu. Ý bảo phu nhân làm bọn nha hoàn toàn lui ra. Hán thượng giường, mới nhỏ giọng cùng phu nhân bắt quái giảng, ta suy đoán, kia Tống tử trinh nữ nhi hẳn là bị quốc công phủ độc đinh thiếu gia nhìn tới, hai bên đã đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trình độ. Không đề cập tới rực rỡ lung linh đèn đuốc rực rỡ, chỉ Tống gia hôm nay trong phòng bài trí bình hoa, dùng chén đĩa, kia phân tinh tinh xảo nghệ liền không phải bình thường quan diêu có thể chế tạo ra tới. Còn có ngày ấy, hắn ở Tống gia gặp được lục tướng quân, lục tướng quân hướng Tống Phúc Sinh mẫu thân kêu tổ mẫu, tùy chính là ai bối phận. Chi phủ Lý Đại Nhân, vì sao lại phải cho Tống Phúc Sinh như thế đại thể diện, chỉ một cái nghĩa tử cùng cháu ngoại gái thành thân liền đưa tới xong lễ. Có phải hay không đã sớm biết được cái gì tin tức? Từ từ hết thể không tầm thường địa phương, ở hắn hôm nay nhìn thấy Tống cử nhân nữ nhi khi, Hồ Chi huyện cảm thấy, tựa hồ toàn tìm được rồi đáp án. Cái gì? Hồ phu nhân vẻ mặt giật mình, vị kia Tống cô nương liền như vậy mỹ mạo. Lục gia thiếu gia còn tùy nàng bối phận hướng ở nông thôn lão thái kêu tổ mẫu. Quả thực không thể tưởng tượng, này kém cũng quá nhiều. Lao ra, chẳng lẽ nàng sẽ bị nạp vào phủ? Hẳn là đi, ta tưởng là có thể vào phủ. Tống Tử Trinh không phải bạch thân, hắn là cử nhân, cho dù dòng dõi cách xa lại đại cũng sẽ cho hắn nữ nhi một cái tên tuổi. Huống chi, nơi này còn có Tống Tử Trinh sớm liền vì quốc công phủ hiệu lực sự. Nói vậy, cho dù là quốc công gia cũng sẽ suy xét điểm này, chuẩn bị cho tốt, có thể là quý thiếp. Hồ phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm, nếu như nàng ở đứng đắn thiếu phu nhân nhập chức phủ, tái sinh sau Nam Loa, kia cũng thật kêu ở nông thôn thổ ổ gà ra chim hoàng yến, hoàn toàn bay lên chi đầu. Mà Ngụy đại nhân so Hồ Chi huyện còn biết được nội tình. Hắn liền Tống Phúc Sinh có thể đi vào hộ bộ Mao đại nhân tầm mắt nguyên do đều biết được, kia chẳng phải là lục tướng quân ở giữa xe chỉ luồn kim duyên cơ sao. Ngụy đại nhân đảo không cảm thấy Tử Trinh huynh sẽ đưa nữ nhi tiến lục phủ đường tiểu thiếp, cũng không cho rằng Tử Trinh huynh sẽ dùng nữ nhi đổi càng tốt tiền đồ, bằng chính là hắn đối Tống Phúc Sinh tính tình cùng năng lực hiểu biết. Có năng lực người, thông thường đều là thực kiêu ngạo. Thượng như Tống huynh sẽ buông tha chức quan, kết cục khoa cử. Khi đó, có chút người sau lưng nói Tống huynh là dựa vào quan hệ đi lên, cấp lục gia quân đưa lương là mang theo phú quý hiểm trung cầu tâm tư. Tống huynh, hảo. Không làm, kết cục cho các ngươi nhìn xem. Người bình thường làm không ra loại sự tình này, không này phân quyết đoán. Người bình thường thông thường là ai chú ý liền chú ý đi bái, tự mình có thể vớt đến lợi ích thực tế là được. Cho nên nói, Tử Trinh huynh không phải người bình thường. Nhưng hắn có lý do hoài nghi, có hay không có thể là lục tướng quân nhìn thấy Tử Trinh huynh chi nữ có ý tưởng đâu. Phải biết rằng lục công tử thực tuổi trẻ a, còn không có thành thân. Ngụy đại nhân luôn có loại cảm giác, thông qua các phương diện tin tức cảm giác ra, lục tướng quân đối Tống huynh đối Tống gia thực để bụng. Tóm lại, không quan tâm là cái gì, hắn cái này Ngụy bá bá ở nhìn thấy Tống chất nữ sau, ấn tượng đầu tiên chính là đứa nhỏ này tương lai có thể gả không tồi, đặc biệt nàng cha tiền đồ ở bay lên kỳ. Này như hoa như ngọc đại khuê nữ còn rất làm hắn hâm mộ, nhà hắn ba tiểu tử, một cái khuê nữ cũng không có. Thương chàng nha bảng đại nhân liền càng trực tiếp. Bàng đại nhân là dựa vào chính mình đi bước một thăng lên đi, nói chuyện khó tránh khỏi tháo một ít. Hán phu nhân hỏi, Tống cử nhân gia nữ nhi thế nào, có thể hay không giới thiệu cho ta nhà mẹ đẻ cháu trai. Ở cổ đại, tìm đối tượng chính là như vậy, thông qua quen biết mạng lưới quan hệ cho nhau giới thiệu, sau đó lại làm bà mối tới cửa. Mấy năm nay, triều đình tổng xảy ra chuyện, đầu tiên là tiên hoàng băng hà quốc tang, đánh giặc, phát lũ lụt. Thật nhiều vừa độ tuổi thành thân đã bị chậm trễ, giống bị tắc nghẽn dường như, năm nay liền có một số lớn người trẻ tuổi đính hôn, thành thân. Bang phu nhân sốt ruột a. Đây cũng là Tống Phúc Sinh ở tiệc cưới thượng nói nhà của chúng ta kém chút cử hành tập thể hôn lễ đoàn người nhạc nguyên nhân. Thật là như vậy, số tuổi không đợi người, mỗi nhà đều ở liên tục làm hỷ sự. Phu nhân, ngươi tưởng cực mỹ sự đâu, nhân gia khuê nữ lớn lên cùng đóa hoa nhài dường như. Liền ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai như vậy trừ bỏ có hai tiền, dư lại gì cũng không có. Này nếu là ngươi khuê nữ cùng đóa hoa dường như, ngươi gả a. Ngươi cũng đừng làm cho ta bằng bạch đắc tội với người, ta cùng Tống huynh hảo nột, liền đề đều không cần đề. Bàng đại nhân quá trong chốc lát thở ra tạo hùng lại nói, đổi làm ta là Tống huynh, mới không nóng nảy cấp khuê nữ định ra việc hôn nhân, tuổi lại không lớn, ai biết đương cha tương lai có thể đi đến nào một bước. Trước mắt cấp hỏa hỏa cấp định ra, cấp thấp gả cho nột. Kia nhiều hối. Trong giọng nói có loại, bán thịt heo vạn nhất bán rẻ không thích hợp cảm giác. Ân, những cái đó đi tham gia hôn lễ, nhìn thấy Tống Phục Linh cử nhân nhóm, cũng là như thế tưởng. Tống Hiếu Liêm nữ nhi, không phải bọn họ có thể cho giới thiệu đối tượng, nhà mình nhi tử cũng không được, cảm giác không có tự tin. Dương Minh Viễn tẩu tử âm điệu cất cao, 40 lượng tiền bạc, trong nhà sấn gì nha. Tùy lễ cấp tùy 40 lượng. Câm miệng Dương Minh Viễn mẫu thân quát lớn con dâu. Minh Viễn là đem ngươi cái này tẩu tử đương hồi sự, mới có thể ngươi hỏi hắn, hắn liền nói cho ngươi. hoa ngươi lạp. Không phải, nương, ngươi hiểu lầm. Ta kêu ý tứ là, cái gì quan hệ nha tùy tay liền đưa 40 lượng, kia có thể đổi hai cái quê mùa thành thực đại bạc vòng lạp. Hào phóng như vậy, ta chỉ là không nghĩ ra, tiểu thúc tổng quy hoạch quan trọng điểm nhi gì đi, như là có thể giúp được nhà ta hoặc là coi trọng nhân gia khuê nữ linh tinh. Coi trọng nhân gia khuê nữ. A. Dương Tẩu Tử vẻ mặt không thể hiểu được, nàng vừa rồi nói gì lạp, a đối, coi trọng nhân gia khuê nữ, nương. Dương Mẫu trong đầu thoáng hiện Tống Phục Linh bộ dáng, có một số việc miêu tả sinh động, vội vã quay đầu đi tìm Dương Minh Viễn. Dương Minh Viễn Tẩu Tử đứng ở tại chỗ, không thể nào. Nàng thuận miệng nói cư nhiên đoán trúng lạp. Dương Mẫu thình lình xuất hiện hỏi Dương Minh Viễn, con ta, ngươi là coi trọng Tống cô nương sao? Dương Minh Viễn ngòi bút tức khắc bẩn trang giấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền tạm dừng đều không có tạm dừng nói, đúng vậy. Hắn nương nói, không được, ta không xứng với nhân ra đi. Dương Minh Viễn trầm mặc tẩy xong bút sau, mới xoay người, ngữ khí thường thường hỏi, nương, ngài là ta mẹ ruột, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng nhì không xứng? Ta. Ha ha, thì ra là thế. Dương Mẫu cảm giác ra nhi tử đối nàng thất vọng, vội vàng tiến lên giải thích nói. Minh Viễn, ngươi ở nương trong lòng tự nhiên là tốt, nương sốt ruột là sợ ngươi phân tâm. Bước tiếp theo liền phải vào kinh đi thi, ta là cảm thấy đi, chuyện này có chút không thể thành. Vì sao không thể thành đâu, bởi vì nhà ta ngẩng đầu lên liền không bằng nhân gia. Ngươi nói ngươi thi đậu tú tài, nhân gia cha cũng thi đậu tú tài, ngươi thi đậu cử nhân, nhân gia cha vẫn thi đậu cử nhân, còn xếp hạng ngươi phía trước, là phụng thiên tài tử nổi danh. Ngươi nói nếu là ngươi thi đậu cử nhân, nàng cha thi rất đi, việc này còn có cái tưởng. Cho nên nói, ta như thế nào dùng sức tựa hồ đều đối chiếu Tống gia kém một ít, ngươi liền không cần vì không thể thành chuyện này phân tâm đi phía trước thấu trăng, lại ảnh hưởng đến ngươi tiếp theo chàng tiền đồ. Dương Mẫu càng giải thích càng loạn. Nương, ngài đi ra ngoài đi, ta muốn ôn thư. Minh Viễn, đi ra ngoài. Môn quan kia một cái chớp mắt, Dương Minh Viễn đem trang giấy xoa thành đoàn, hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay. Một chén trà nhỏ sau, hắn mới lại chậm rãi buông ra. Thành thói quen người khác đối hắn nói không được, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Chương 707 ái muốn nói như thế nào xuất khẩu, nghẹn ở trong lòng thật là khó chịu, hai chương hợp nhất. Bị nhiều người như vậy sau lưng chú ý, Tống Phục Linh lô thai có thể không nhật sao. Tống Phục Linh ngủ say lúc sau, lô thai còn đỏ bừng. Nàng đánh cá biết thức, đá mã lao thái một chân. Mã lao thái bị đá cả người run lên, dọa tỉnh. Vỗ trong chốc lát ngực, đứng dậy sờ soạng cấp tiểu cháu gái vươn chân thả lại trong ổ chăn. Lại sờ soạng đem chính mình chậu hoa hướng nơi xa xê dịch, nói thầm, ngươi lại cho ta hoa đá đảo. Cùng lúc đó, chúng ta tối nay chính chủ, hai đối tân nhân, mỗi gian động phòng, bóng người một đôi, đang ở phát sinh bất đồng chuyện xưa. Cao Thiết đầu rửa mặt, tẩy cổ, rửa chân, toàn đánh tạo lá lách cái loại này. Cố ý đem móng tay bùn đen moi moi, dùng nhiệt nhiệt tạo lá lách bọt nước phao. Lại tẩy nha. Cầm muối nha bổng dùng sức cọ, cọ đầy miệng hàm tư tư. Tự nhận là đã rửa sạch sẽ sau, Cao Thiết đầu mới đứng ở ăn mặc một thân hồng y y đào hoa trước mặt, vò đầu cười nói, hắc hắc, hoa nhi. Đào hoa có chút khẩn trương, bất an mà túm hạ váy đỏ lại buông ra. Nhớ tới nương nhắc nhở, tối nay không thể nói không, chính là hảo khẩn trương nha. Liền muốn đem chuyện đó về phía sau kéo, không lời nói tìm lên tiếng nói, ta xem ngươi vừa rồi hướng trong miệng tắc một cái bổng, đó là cái gì? A, úc, đó là tẩy nha. Lần này trở về, ta cố ý mua, sợ ngươi chê ta dơ, ngươi muốn hay không nhìn xem? Muốn xem, cho ngươi, chính là cái này. Đào Hoa nói, ta đều không có dùng quá cái này. Ta đây cho ngươi bẻ ra, ngươi dùng này mặt. Này mặt ta vô dụng quá, ta dùng kia mặt. Hai ta trước đối phó, chờ ta lần sau về nhà lại cho người mua cái tân. Trung. Hoa nhi, kia hai ta người. Cao Thiết đầu trong mắt giống đôi hỏa, nhìn chằm chằm Đào Hoa một thân hồng y thì hỏi, ngươi không nhiệt sao? Ta cho ngươi thoát ta. Xong đời chơi ứng, này phòng động phòng, mỗi một bước sẽ hỏi trước hỏi. Một cái khác tân phòng. Bảo Châu thay cho hồng y gì hề. Ăn mặc áo trong ngồi ở tiểu băng ghế thượng, khoác tóc, mới đưa chân bỏ vào trong buồn liền đều sợ hãi một tiếng, lại vội vàng che miệng. Bởi vì tứ tráng một tay đem nàng bế lên, Hoành ôm liền cho nàng đặt ở trên giường đất. Tối nay, trên giường đất cố ý cấp lộng trương mảnh, hồng mảnh rơi xuống, chặn một mảnh xuân ý, cùng hai viên giao điệp ở bên nhau tâm. Bảo Châu đôi tay vòng lấy tứ trắng cổ, tứ trắng gắt gao ôm Bảo Châu eo. Nến đỏ vẫn luôn vui sướng nhảy lên, vẫn luôn nhảy lên, ngôi sao đốt đèn, đều đốt hơn phân nửa, tứ trắng mới trần trụi thượng thân, vén rèm lên hạ giường đất. Không trong chốc lát, hắn dâm lên giày bông rút, bưng một chậu nóng hầm hập nước rửa chân đặt ở giường đất trước, duỗi tay túm ra Bảo Châu hai chỉ góp chân nhỏ đặt ở rửa chân trong buồn, hắn ngồi xổm trên mặt đất cấp thầy. Bảo Châu ngồi ở trên giường đất, mặt giống sung huyết, ta đây liền mặc tốt xiêm y đi, chính mình tới, nào có làm nam nhân ra cấp rửa chân, nên là ta cho người tẩy. Tứ tráng dùng hành động tỏ vẻ, nam nhân cấp rửa chân thật không tính gì. Đừng cùng hắn giả người khác, hắn không hiểu được người khác trong phòng chuyện này. Hơn nữa, so với hắn phía dưới động tác, cấp rửa chân xác thật thật không tính gì. Tứ tráng hai tay phủng trụ Bảo Châu chân, nhìn chằm chằm Bảo Châu đôi mắt, một chân, hôn một cái. Nghĩa phụ, thỉnh uống trà. Nghĩa phụ, thỉnh uống trà. Ngày thứ hai, tứ tráng, Bảo Châu quỳ gối Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh trước mặt. Bảo Châu đại tứ tráng gọi người, nàng mỗi lần đều sẽ nói hai lần. Nghĩa mẫu, thỉnh uống trà. Tiền bội anh ngồi ở phía trên, quay đầu cùng Tống Phúc Sinh đối diện. Bảo Châu vẫn luôn thật cẩn thận quan sát tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh sắc mặt, phát hiện ở đối diện, mặt nàng đỏ bừng, thật cẩn thận hỏi, có phải hay không vượt rào lạc? Ta cùng tứ tráng như vậy cách gọi, giống như có chút không nên, chúng ta dù sao cũng là nô buộc xuất thân. Tiền bội anh nhìn Bảo Châu kia thịt hô hô tiểu thân thể, tuổi còn rất nhỏ. Đứa nhỏ này ở hiện đại cũng chính là cái sơ cao trung sinh. Hôm qua thành thân, cố ý khai mặt, đem trên mặt lông tơ xóa, vẫn có thể nhìn ra kia phân non nớt. Lại xứng với lúc này này ngữ khí, như thế nào nhìn như thế nào nhút nhát sợ sệt đáng thương. Bảo Châu, còn làm chúng ta nói bao nhiêu lần, chúng ta là người một nhà, ngươi như thế nào luôn có trèo cao ý tưởng, cái gì nô không nô buộc, không nên. Chỉ là, như vậy kêu đối, cũng không đúng, đúng không, cha hán. Chúng ta là cảm thấy, kia nghĩa phụ nghĩa mẫu như thế nào nghe tới như vậy biến yếu, các ngươi hai đứa nhỏ, có thể hay không kêu chúng ta cha nuôi mẹ nuôi. Bảo Châu không nghĩ tới là nguyên nhân này, vội vàng gật đầu. Vẻ mặt vui mừng lại dùng cánh tay chạm chạm tứ tráng, ý bảo chúng ta một lần nữa kính trà, cha nuôi, mẹ nuôi, thỉnh uống trà. Tứ tráng cùng Bảo Châu đem bát trà đưa qua, một cái đầu khái mà. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh một người trong tay một cái bát trà, hai vợ chồng cho nhau đối diện chung, trong mắt mang cười. Chúng ta ở cổ đại, lại nhiều một đôi nhi tử con dâu. Ở chỗ này, chúng ta thân nhân càng ngày càng nhiều. Tống Phúc Sinh nhấp một miệng trà. Ngự khí thực chính thức, vừa thấy liền biết bưng lên công công tư thế, tứ tráng nếu là phạm lừa tính tình, Bảo Châu liền cùng ngươi mẹ nuôi nói, không cần gạt chúng ta, quay đầu lại ta thu thập hắn. Tiền bội anh là vẻ mặt ý cười, liền uống hai khẩu trà, mới nói, hảo hai tử, cha nuôi mẹ nuôi gì cũng không mong, các ngươi cái gì tâm lý gánh nặng cũng không cần có, chỉ cần các ngươi vợ chồng son tốt đẹp sinh hoạt. Nói xong, cầm lấy bên cạnh bàn lễ vật, là một đôi bạc nhẫn. Làm hai hải tử dối tay, cho nhau cấp đối phương ngón áp út mang lên. Cái này trịnh trọng nghi thức sau khi kết thúc, úc, ở tại Tống Phúc Sinh ra Mã Lao Thái còn trộn lẫn một chân, bị chính thức kêu nãi. Nãi nãi thực mất tự nhiên mà tỏ vẻ, nàng chỉ là đêm qua lâm thời tới trụ trụ, trong túi không mang gì, trên người cũng không có gì, lá vàng chỉ định là không thể cho các ngươi bẻ. Như vậy, Bảo Châu, ta cho ngươi phóng 10 ngày giả, còn chiếu cho ngươi khai tiền bạc. Ngươi xem cái này lễ thế nào. Mãi mãi, ngài cũng thật hảo. Sau đó Bảo Châu liền đối Tống Phục Linh cười đôi mắt con khúc cong, tiểu cô. Tống Phục Linh sau này đối với Bảo Châu tới giảng, chính là nàng cô em chồng, là Tống gia cô nãi mãi. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng gọi ta tiểu cô, vẫn là kêu ta Phục nhìn mắt nàng mãi. Tống Phục Linh nghẹn trở về, bàn nhà đi. Chúng ta vẫn là muốn tôn trọng nãi mãi. Nãi mãi không thích Phục Linh cái này danh chuyện này. Liền lục bạn đều ở tuân thủ. Lục bạn đương Mã Lao Thái trước mặt kêu Phục Linh bàn nha, chỉ là bàn nha bản nhân còn không rõ lắm. Tứ trang ánh mắt tràn đầy nhu hòa, nhìn về phía cùng Bảo Châu nói chuyện Phục Linh, hắn có muội muội, tiểu tỷ muội muội, hắn sẽ dùng mệnh tới che chở cái này muội muội. Tứ trang lại ngồi xổm mễ thọ trước mặt. Tiền Mễ Thọ dùng hai tay vô vô tứ tráng bả vai, cười nói, tỷ tỷ mặc kệ nam hoa hoa sự, ta có ca ca lạp, lúc này ta xem ai còn dám khi dễ ta. Tứ tráng nghĩ thầm, hắn có đệ đệ, thiếu gia đệ đệ, hắn sẽ dùng mệnh tới che chở cái này đệ đệ. Không ai biết được tứ tráng ở trong lòng thề chút cái gì, nếu là biết nhất định sẽ hỏi. Xin hỏi tứ tráng, ngươi có mấy cái mệnh? Buổi hôn lễ này qua đi, có ba di chứng. Một trong số đó di chứng là, Tống Phục Linh lại thêm một cái thu thập việc nhà giúp đỡ, đó chính là Bảo Châu. Kế Đào Hoa cấp Tống Phục Linh đương bảo mẫu qua đi, tẩu tử Bảo Châu lại gia nhập tiến vào. Không thể làm cô em chồng làm việc. Hơn nữa, vẫn là cái loại này Phục Linh nói, ta cầu các ngươi, đừng làm đều không được giúp đỡ. Không chuẩn cự tuyệt, chúng ta vui. Cái thứ hai di chứng là, ngoài dự đoán mọi người lại ở tình lý bên trong, Mã Lao Thái bị thổ lộ sự kiện. Nhậm Tam Thúc cố ý đuổi con lừa xe vào thành. Cấp lao nhân này nghẹn khuất, một cái trong thôn ở, cư nhiên tìm không được Mã Lao Thái lạc đơn thời điểm. Làm cho người khác trước mặt thổ lộ đi, hắn không phải không có dũng khí. Hắn đều có thể lớn tiếng nói ra, ta hiếm lạ ngươi, Mã muội tử. Chính là, làm Nhậm Tam Thúc có băn khoăn chính là, lo lắng trước mặt mọi người giảng, sẽ bẩn Mã muội tử mỹ danh, kia hắn nhưng luyến tiếc. Sao hồi sự đâu? Nguyên với tham gia thành hôn lễ, ngủ túc giác, lão nhân này liền ngộ, nằm ở trên giường đất cảm thấy chính mình còn có thể sống mấy năm. Nhất định phải không sống uổng phí một hồi. Cuối cùng mấy năm nay, nhất định phải sống nó cái yến kêu điệu tương tùy, vì chính mình sống một phen. Đương nhiên, Mã muội tử không tương tùy hắn, cũng không phải không được, nhưng hắn muốn đem này phân tâm tư lớn mật nói ra. Bởi vì Nhậm Tam Thúc cảm giác chính mình giống như mới thông suốt, giống như mới hiểu đến hiếm lạ một người nháo tâm đi lạp cảm thụ. Mà trước kia vài thập niên, lật qua tới điều qua đi, tựa hồ chính là ở đối phó sinh hoạt. Bà nương là lão tử nương cấp tuyển, nhập động phòng xúc khăn văn ngày đó mới thấy mặt, là đẹp hay xấu cũng muốn hảo hảo sinh hoạt cái loại này. Sinh hoa hoa, nối roi tông đường, vì thượng có lao hạ có tiểu nhân mấy trương miệng tận tâm hầu hạ đồng ruộng, bà nương cùng hắn quá khổ nhật tử cũng rất không dễ. Tóm lại, bị nhật tử mệt nhọc, loại này luôn muốn đi gặp một người tâm lý, một ngày không thấy liền dường như thiếu chút gì, hận không thể đem nóng hầm hập tâm móc ra tới cấp nàng nhìn xem tình ý. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, mới phẩm ra tư vị. Cho nên, Nhậm Tam Thúc liền cảm thấy, không thể mơ màng hồ đồ chỉ dám xem Mã Lao Thái bóng dáng, không thể đem này phân ái mộ tâm tư mang tiến trong quan tài. Cho dù là nói một câu làm nàng biết được, ở cái này thế gian, còn có hắn tưởng thiệt tình thành ý vì nàng đỉnh khởi một mảnh thiên, liền tính toán cắn răng một cái một dậm chân vào thành tìm Mã Lao Thái tâm sự. Tính toán đến lúc đó cấp Mã Lao Thái gọi vào cái nào góc đường xó xỉnh, nói tỉ mỉ nói chính mình này phân tâm tư. Hai bên đều lớn như vậy số tuổi, bọn nhỏ cũng lớn, không gì ngượng ngùng. Dựa theo chính mình ở trong thôn hỏi thăm tới địa chỉ, Nhậm Tam Thúc đứng ở tiệm điểm tâm cửa, ngửa đầu nhìn bảng hiệu. Chính là nơi này. Ngươi xem kêu biển thượng Mã muội tử lớn lên nhiều hăng hái. Kỳ thật, hắn sớm tại một canh giờ trước, liền tới quá này phố. Chỉ là làm người đuổi đi chạy, nha dịch nói đúng không làm hắn con lửa trên xe nói. Đinh linh linh, cửa chuông gió vang. Mã Lao Thái vừa nhấc đầu, ai u, lão gia hỏa này như thế nào vào thành tới rồi, còn tìm tới rồi nơi này. Sao, phải cho ngươi tôn nhi mua điểm tâm à, vậy ở trong thôn nói bái, cho ngươi làm xong đưa ra đi, nóng hổi ăn. Không phải, kia gì, ta là tìm ngươi, có chút sự tưởng cùng ngươi nói. Vậy ngươi lên lầu đi. Nhậm Tam Thúc chính chính mũ đông tử, không lên lầu, giày bẩn thỉu, ta nghĩ ra đi nói. Mã Lao Thái xem xét mắt trong tiệm chính mua hóa hai phần khách hàng, lại xem xét mắt kia vẻ mặt lao nếp gấp Nhậm Tam Thúc. Nghĩ thầm, sợ là thực sự có gì việc gấp đi, ngươi nhìn một cái đều tìm tới nơi này tới, vẻ mặt mà không đi bộ dáng, không phải là muốn mượn tiền đi. Trong lòng lấy định chủ ý, mượn tiền bạc nhưng không có. Xúc lên sau bếp mảnh, Mã Lao Thái hô một tiếng. Ra tới hai người, sau bếp Lưu Nhị Nha là được, các ngươi thủ chút cửa hàng A, ta đi ra ngoài một chuyến. Trung phố mặt sau hai đạo trên đường, ngõ cụt. Ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi đương lão nương tuổi còn trẻ kéo rút mấy cái hải tử là ăn chay. Ta làm ngươi liêu tao, đều liêu tao đến trong thành tới. Ta cào chết ngươi, cho ngươi cào thành cái huyết hồ lô. Nhậm Tam Thúc mũ đông tử bị xóa sạch ở trên mặt tuyết, đôi tay che lại đầu trốn tránh đánh. Ta biết ngươi không ăn chay. Muội tử, ngươi trước đừng phát lạc ta, đợi chút lại đánh, trước hết nghe ta nói. Ta chỉ là cảm thấy chờ không được lạc. Ngươi con thứ ba càng ngày càng năng lực, hắn nếu là lại có thể lại một ít, ta cùng với ngươi nói này đó, ngươi liền sẽ càng không thể tin, sẽ cảm thấy ta là tưởng đồ nhà ngươi gì. Trời đất chứng giám, ta không cầu nhà ngươi gì nha, liền đồ ngươi người này. Ngươi không biết, ta trong đầu nghĩ ngươi, đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Câm mồm. Nhậm Tam Thúc không cần nhằn này đó trong lòng lời nói còn hảo, càng đắc không đắc, Mã Lao Thái càng hòa đại. Nhi nữ một đống, muốn hay không cái mặt già lạp, nói nàng đều phải phun ra. Không dừng miệng đúng không? Tiếp theo cào, tiếp theo tấu. Mã Lao Thái biên gãi Nhậm Tam Thúc tóc cùng mặt, biên mắng. Ngươi còn tưởng ở rể gả ta. Còn nói ở rể cũng không phải không thể. Ta phi, ngươi sao như vậy sẽ tưởng đâu, tưởng thí ăn đi ngươi. Ta sao như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta gả ta lão nhân kia một cái đều hối hận đâu. Thật vất vả cho ta lão nhân hầu hạ đi, nhi nữ hiếu thuận, trong nhà muốn gì có gì, ta nào đời tiện ra thiếu cha dưỡng gả ngươi. Ta làm ngươi liêu tao ta, hôm nay không cho ngươi tấu phục, ta Mã tự đảo viết, xem ngươi còn dám không dám có loại này tâm tư. Mã Lao Thái động khởi tay tới là thật sinh khí. Đột nhiên cảm giác lòng có điểm lạnh. Liền phát hiện các lao gia như thế nào đều như vậy không biết xấu hổ đâu. Trong nhà bà nương không có, một đám không quan tâm bao lớn số tuổi toàn nhớ thương trọng tìm. Nếu không nói đi, ta nữ cần phải hảo hảo tồn tại nha. Ngươi khổ ba ba tích cóp cả đời gia sản, ngươi suy nghĩ chính mình sau khi chết, hắn có thể nhớ thương ngươi, niệm chút ngươi hảo, mau đánh đổ, quay đầu lại hắn là có thể lại tìm. Hận không thể đem ngươi tích cóp ra sản toàn cho sau cưới. Ngươi nhìn một cái trước mắt cái này, thổ muốn chôn nửa thanh cổ lao đông tây chính là cái ví dụ. Mã Lao Thái hai tay bóp eo, chỉ như vậy một lát liền bận việc đổ mồ hôi, đại thở phì phò mắng. Ta nói cho ngươi, Nhậm Lao Tam, sau này ly ta xa chút. Ngươi còn dám đôi mắt nhìn chằm chằm ta, trong đầu suy nghĩ ta, ta liền cho ngươi mở ra gáo. Còn có, hôm nay chuyện này, ngươi nếu là dám để cho con ta nữ, làm người trong thôn biết được một chút tiếng gió, làm con ta nữ sau lưng chịu người chú ý, đừng trách ta quay đầu lại mướn hai người cho ngươi đánh nằm liệt trên giường đất, không tin ngươi liền thử xem. Ta làm ngươi thân thể hảo. Ân, Nhậm Tam Thúc đối Mã Lao Thái thổ lộ khi, nói hắn thân thể hảo tới, gian chắc. Ở tại ngõ cụt này hộ nhân ra, trên tường vây nằm bỏ bốn người. Hôm nay gió lớn. Bốn người này thẳng đến cuối cùng cũng không nháo minh bạch nói nhau nhau chính là gì, liền biết kia lão thái thái đem lão nhân kia hảo đốn cảo. Hai vợ chồng già cãi nhau. Chính là cãi nhau, kia lão thái thái cũng quá tà hồ lạp, đổi làm ngươi nương, ta phải cho nàng hưu lâu. Cửa thôn. Đại bạch bàn đàn bà đôi tay che miệng, tưởng che lại tiếng kêu sợ hãi tới, chính là không che lại, à. Trong thôn những người khác nghe được động tĩnh ra tới nhìn lên, cũng giật mình không được. Sôi nổi chỉ vào Nhậm Tam Thúc diện mạo hỏi sao lạc. Nhậm Tam Thúc nửa trắng nửa đen đầu tóc bị chảo lộn xộn, đỉnh đầu sơ tấn gục xuống, hai cái gương mặt tất cả đều là vết cào. Ta bị xin cơm đánh cướp. Đây là hắn suy nghĩ một đường, tìm được duy nhất hợp lý lấy cớ. Chương 708 ngoài ý muốn, hai chương hợp nhất. Dị dạng xin cơm người, có thể như vậy đâu tính A. Nay cũng quá lợi hại, bên ngoài sao nguy hiểm như vậy. Không có ăn uống bố thí cấp xin cơm, cư nhiên bị đánh thành này hùng dạng trở về. Nhậm gia thôn hiện tại bị Tống Phúc Sinh kéo thực tâm tề. Vừa thấy Nhậm Tam Thúc kia phó thảm dạng liền không làm, quả thực không vương pháp. Hán tử nhóm hô, đi cá nhân, mau đi kêu Tam Thúc ra lão đại lão nhị lao tam đại tôn, liền nói bọn họ lao tử ra đã xảy ra chuyện. Sau đó chúng ta mấy cái, này đều đóng xe đi theo đi nhìn một cái, cũng không tin lạc. Một đám xin cơm còn có thể phiên thiên. Các bà tử cũng thẳng ồn ào, đúng vậy, các ngươi nhiều đi những người này đi theo, không được trước tấu bọn họ một đốn lại báo quan. Chưa thấy qua như vậy hùng nhân, dù sao bọn họ không có tiền bạc bồi, trước xả giận lại nói. Tam Thúc thực phạm sầu, làm sao nha, thuận miệng xả dối, đoàn người lại muốn đi báo thủ, nào có kẻ thù a. Đúng lúc này, Nhậm Tam Thúc mấy cái nhi tử chạy tới. Vừa thấy đến cha kia phó thảm dạng, kém chút đương trường rơi lệ. Lao cha một phen tuổi, ở nhà, không ai dám nhiều lời một câu lời nói nặng, mỗi ngày hận không thể đường tổ tông phùng hống, đi tranh trong thành nói là tưởng đi bộ, lại bị đánh thành dáng vẻ này trở về. Nhậm Tam Thúc đại nhi tử âm thanh đều thay đổi, mang theo khóc nức nở tức giận nói, lão nhị lao tam trộm vũ khí. Nhất ba người mênh mông quần quận đóng xe, đúng rồi, cha, ngươi là ở nơi nào ai đến tấu? Liền ở trên đường. Kia hỏa xin cơm đại khái có bao nhiêu người? Nhậm Tam Thúc bụng mặt đỏ bừng. Không nghĩ lừa nhi tử, chính là hắn có muốn bảo hộ người. Mã muội tử nói, một chút tiếng gió cũng không thể lậu liền phải thu thập hắn. Nghẹn nửa ngày mới nói, kia hỏa có mười mấy cái lao nương nhóm. Như vậy nói dối, nhi tử bọn họ hẳn là ngộ không đến vừa khéo nhất bang nữ ra tới xin cơm đi. Nói như vậy, cũng liền sẽ không nhìn thấy mặt khác xin cơm liền tấu, sẽ không thương cập vô tội, cuối cùng cũng chính là một chuyến tay không mà thôi. Hán đại nhi tử sửng sốt, lao nương nhóm. Tất cả đều là nữ nhân. Ân kia, nhớ không rõ, liền nhớ kỹ có lao nương nhóm lạc, chật một chút liền cào lại đây. Kia đoạt nhà ta thứ gì không có. Không có, ta liền có con lừa xe, trên người cũng không có khác. Không cho ăn liền cào ngài. A, đúng không? Hán tử nhóm cảm thấy hỏi lại không ra gì, đi trước nhìn kỹ hắn nói, đừng kéo quá muộn lại chạy lâu, dọc theo lộ hướng Phụng Thiên Thành tìm xin cơm luôn là không sai. Nhậm Tam Thúc ở mấy đứa con trai đi rồi, trực tiếp trở về nhà, đã vô tâm đi quản mặt khác. Bởi vì hắn có 1000 cái thương tâm lý do. Thổ lộ, thất bại, nhân ra lấy hắn đương xú cất chó, hắn đa tình tổng bị vô tình thương. Nhất tuyệt vọng chính là, mã muội tử sau này còn không cho hắn xem xét, không cho nhớ thương, liền yên lặng mà chú ý, nàng đều quản, một khi nếu là phát hiện, liền phải cho hắn đánh nằm liệt trên giường đất. Ai, nếu sớm biết là như thế này, còn có thể hay không lòng tham nói ra. Vài vị trong thôn bà tử, nhìn Nhậm Tam Thúc héo rũ bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Tam Thúc người nọ là người đứng đắn, nói chuyện làm việc có chương trình. Nói câu thật sự, nếu là đổi cá nhân nói bị mười mấy lao nương nhóm cào, các nàng nhất định sẽ trước hoài nghi ngươi có phải hay không đùa giỡn nhân ra lạc. Xin cơm nữ nhân cũng là nữ A, kia trọc cấp nên cào cũng sẽ cào. Nhưng là Tam Thúc ở người trong thôn trong lòng danh tiếng không tồi, bạn già không có nhiều năm vẫn luôn không tìm, ở trong thôn nói chuyện, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều thực công chính, rất chịu đoàn người tôn kính. Cho nên các bà tử nhìn hắn bóng dáng nói chính là, tấm tắc, ngươi nói hắn sao liền gặp gỡ loại sự tình này. Đúng vậy, một năm không ra khỏi cửa, ra cửa phóng thông khí, là có thể gặp được xin cơm gốc dạ vẫn là nhất bang láo nương nhóm. Nhậm Công Tín sắp đánh xe đến thôn biên, nghe được bên ngoài phụ nhân nhóm mồm năm miệng 10 nghị luận, lại đem con la xe quay đầu, xoay người liền trở về nhà. Lão nhị, đi, ngươi theo ta cùng đi trong huyện. Nhậm Tử Cửu đang ngồi ở đầu giường đất ăn bánh nướng lớn cuốn hành tây, nghe vậy bất đắc dĩ nói. Cha à, sáng nay ta mới từ thôn trang lăn lộn trở về, bị đông lạnh đến bây giờ đều không hoán lại được, ngươi liền chính mình đi bái. Còn không phải là đi đồng giao chấn hỏi một chút lương giới, kia còn phi dùng ta bồi. Nhậm Công Tín đứng ở cửa, làm ngươi theo ta đi, ngươi liền đi theo được, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Nhà ta kia mấy cái đứa ở không phải cấp thả lại ra làm nghỉ 2 ngày. Năm nay cho bọn hắn mệt muốn chết rồi. Trên đường không ai bồi ta, ta tự mình sợ hãi. Ngài sợ hãi cái gì? Sợ bị cào thành huyết hồ lô, nhất bang láo nương nhóm. Một người lẩm bẩm một chút cũng đủ hắn sạc a. Lão nhị, ngươi không biết, ngươi Tam Thúc kia mặt. Cùng lúc đó, Tống A Gia cũng ở cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện này nhi. Nói nhà ta mua bán nhiều, ngày ngày đi tới đi lui đi con đường này, nghe trong lòng có chút bất an. Đây là lão nương nhóm không chiếm được ăn, khí chỉ cào người, liền cùng kia mau con la dường như, ăn không được nó không được hất chân sau. Nếu là đổi thành nhất bang xin cơm nam, nghèo điên mắt ra tới cướp đường mới là điểm chết người. Tống Phúc Sinh lại cảm thấy việc này như thế nào lộ ra cổ quái. Nhất bang xin cơm nếu là thực sự có cái kia can đảm, cũng liền sẽ không lưu lạc đến đi xin cơm. Bất quá, mọi việc đều có vạn nhất, nếu như là thật sự, ông nội ngươi cẩn thận nghe điểm trong thông tin, không được, quay đầu lại ta đi tranh huyện nhà, làm phái một ít nha dịch duyên phố rửa sạch. Con đường này thượng xin cơm chính là nhiều. Đều biết được kia trên đường tổng đi kẻ có tiền. Đêm đó, Mã Lao Thái đánh xe mới vào thôn. Cựu tẩu tử các nàng liền cấp hỏa hỏa nói cho nói, ngươi nghe nói không? Mã Lao Thái sau khi nghe xong, nhướng mày, a, là sao, làm người cào lạp, còn không có bắt lấy. Kia hành, ta ra cửa tiểu tâm chút. Nói chuyện khi, Nhậm Tam Thúc vừa lúc mang khẩu trang mũ đông tử đi tới, khẩu trang là hắn cố ý nhảy ra tới mang lên, ném không dậy nổi này phân khái sởm. Hắn vừa thấy Mã Lao Thái, vội vàng xoay qua thân. Không cho nhìn, đã biết. Giá. Xe bỏ chậm rãi đi xa, Nhậm Tam Thúc mới quay lại thân vọng qua đi. Mà trên xe Mã Lao Thái, là tính toán đem chuyện này thật sâu mà chôn ở đáy lòng, coi như làm không có phát sinh quá, cùng ai cũng không nói. Sao nói a? Một phen tuổi bị cầu thú, đương trò cười cũng vô pháp nói, tao chết lạp. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì đi? Vừa qua khỏi kiều, Mã Lao Thái liền nhìn đến Tống Phúc Tài vội vàng hướng này mặt đi. Tống Phúc Tài dừng bước nói, nương, ta đang muốn đi nên ngài đâu? Không có việc gì, ta vào thôn liền nghe nói, còn không phải là bị cào về điểm này nhi phá sự. Ta trên xe đeo đao, hồi hồi trên xe còn nhất ba người, chúng ta không đoạt người khác liền không tồi. Không phải bởi vì cái này. Nhị nha xốc lên màn xe đối Tống Phúc Tài kêu đại bá, Tống Phúc Tài gật đầu một cái, lại đối trong xe những người khác gật gật đầu, ý bảo các ngươi đánh xe về trước, sau đó đợi hắn nương xuống xe, hướng nơi xa đi đi. Là tam đệ làm ta ra tới nghênh ngài, trong nhà lai khách, tam đệ cử nhân bằng hữu, đang đợi ngài. Hắn bằng hữu đang đợi ta. Sao hồi sự? Đây là hôn lễ di chứng cái thứ ba nhạc đệm. Tống Phúc Tài nói cho Mã Lao Thái. Tam đệ cử nhân bằng hưu uống rượu mừng khi đã tới nhà ta, không biết ngài Lao có hay không ấn tượng, ngồi ở đệ tam bàn giữ cửa khẩu cái kia vị trí. Thoạt nhìn giống 40 xuất đầu tuổi tác, nhưng thực tế cụ thể bao lớn số tuổi, hắn không rõ ràng lắm. Hình như là tới hiểu biết Lý Tú người nọ, nghe kêu ý tứ, hiểu biết thấu triệt, cảm thấy được rồi, tưởng cầu thú. Tam đệ đối người nọ giảng, Lý Tú tuy là trong tộc người, nhưng là bởi vì tuổi còn trẻ liền thủ tiết, ngày thường, trong tộc nam nhân đều phải đối Lý Tú thị hiểm, đây là quy củ. Cho nên về Lý Tú cụ thể quá vang thật đúng là không rõ ràng lắm, yêu cầu chờ Lao nương trở về giảng. Này không sao, liền chờ ngài Lao đâu. Theo Tống Phúc Tài nói xong này đó, Mã Lao Thái vào viện nhi. Lao Thái Thái tiến Tam Nhi ra trong phòng liền cười nói, lai khách lạp. Thím, nhớ ngài. Vị này ông cử nhân là mang theo lễ tới, mang theo bốn dạng mức tới cửa, chính là vì hiếu kính Tống Hiếu Liêm mẫu thân, nghe nói Lao Thái Thái thanh âm vội vàng đứng lên hành lễ. Hắn biết được này Lao Thái Thái rất năng lực, một phen số tuổi khai mấy nhà cửa hàng, nói chuyện làm việc rất là dứt khoát lưu loát. Nhìn một cái vị này lão nhân ra tinh thần đầu, đầu đội màu xám hồ ly ma mũ, thân xuyên áo choàng, trên cổ chát hồ ly mao khăn quảng cổ. Tinh thần nhấp nháy. Mã Lao Thái một bên trích mũ treo ở quần áo treo lên, cởi bỏ áo choàng tùy tay đưa cho nàng Tam Nhi, một bên ý bảo vòng cử nhân, ngươi ngồi, ngồi. Ngày thường nên nhiều tới xuyên xuyến môn, như thế nào sẽ là nhiễu. Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh, mê thọ, toàn bộ trốn rồi đi ra ngoài, vì thị hiểm, phương tiện nhân ra nói chuyện. Kỳ thật ngay cả lúc này Lý Tú cũng gì đều không rõ ràng lắm. Nàng nào biết bảo tử Tam Thúc ra khách quý là hướng nàng tới, còn ở phía sau nướng bánh kem đâu. Lại muốn ăn Tết, hơn nữa gần nhất thành thân đi lễ nhiều, mua bán không tồi. Lý Tú cũng chưa không nướng liệt ba, thế nhưng làm đại sống. Hai bên ngồi ở trên sofa cho nhau khách sáo một phen sau, Vương cử nhân trước hướng Mã Lao Thái cùng Tống Phúc Sinh tỏ vẻ. Việc này, hắn quá thất lễ. Chỉ là nói câu thật sự lời nói, Tống ra chi tiết, quá khó hỏi thăm. Một chút cũng hỏi thăm không đến, mới không thể không căng ra đầu tới cửa. Mã Lao Thái nhấp khẩu trà, gật đầu tỏ vẻ lý giải, còn giúp đối phương giải vây nói, không trách ngươi, nhà của chúng ta là sau chuyển đến, ngươi xác thật hỏi thăm không cái gì. Luôn luôn đều là chúng ta hướng bà mối hỏi thăm chuyện nhà người khác. Tống Phúc Sinh đi theo nhấp khẩu trà, ở trong lòng bổ sung, lão nương kêu ý tứ là, nhà của chúng ta muốn cho người khác biết được, ngươi mới có thể biết được. Không nghĩ làm ngươi biết đến, ngươi đến chết cũng hỏi thăm không đến. Vương cử nhân nói. Hắn gặp qua Lý Tú, khi đó hắn còn ở khảo tú tài, là ở điểm tâm lều nhìn thấy. Mà đến uống rượu mừng ngày ấy, xem như lần thứ hai nhìn thấy. Mã Lao Thái hiểu rõ, úc, minh bạch, là khảo lều kia trận sự. Kia xem ra, ngươi là liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lý Tú đúng không? Vương cử nhân ngay sau đó lại đem chính mình tình huống giải thích. Hắn thê tử với 4 năm trước ly thế, trong nhà có một trai hai gái, toàn đã lập gia đình, nhi tử bên ngoài huyện làm chủ bộ. Kinh tế tình huống, từ trước nhật tử cũng chính là thanh kiệm trình độ, lược có sản nghiệp nhỏ bé, nhưng cơ bản toàn đặt mua thư tịch. Trước mắt chúng cử mới có sở cải thiện. Đến nỗi vì sao đông nhiên động cái này ý niệm, là bởi vì hai cái nữ nhi con rể tuy ở trong thành trụ, cách hắn gần dễ đi, khi thì chiếu cố, nhưng là cũng nghĩ rửa mặt chải đầu, nấu cơm, bên người có thể có cái thân cận người. Trận này mưa to ôn dịch hạ, càng là cảm thấy bên người phải có cái bạn. Mã Lao Thái, Minh Bạch, sau đó ngươi liền nghĩ đến Lý Tú. Cái kia nhất kiến trung tình, so ngươi tuổi còn nhỏ hảo chút tuổi, lớn lên còn rất hăng hái, nhất vừa khéo chính là, ngươi tới uống cái rượu mừng lại lần thứ hai nhìn thấy lạp, trong lòng càng là ngưỡng ấy. Ngươi không tìm đại cô nương, là ghét bỏ các nàng không hiểu chuyện. Cưới đại cô nương, còn phải bị quản nhạc phụ nhạc mẫu cả gia đình sự. Lý Tú loại này từng có trải qua, nàng sẽ tích phúc, đã tuổi trẻ có thể chiếu cấu ngươi, lại hiểu chuyện tiếu lệ, còn không có nhất bang nhà mẹ để người làm liên lụy, ngươi liền cảm thấy như vậy mới là nhất thích hợp ngươi. Ngươi tuy chưa nói thấu, nhưng ta lão thái thái hiểu. Tình huống của ngươi, ta biết. Kia thím, nàng kia mặt tình huống là. Mã Lao Thái nhìn mắt Tống Phúc Sinh, làm cho thân nhi trước mặt, nói dối không nháy mắt nói. Nàng phía trước kia ra là cái đoạn mệnh người đáng thương, ngày mưa một hai phải lên núi xuống núi, gặp được dã thú bị phân thực. Nàng mang theo độc đinh liền tùy chúng ta tới nơi này. Chúng ta có thể kéo rút một phen liền kéo rút một phen, nàng người nọ, rất là có khả năng. Nhanh nhẹn kính nhi, giống nhau nữ nhân già so không được. Nghe lời nghe âm, thông qua lời này, nên biết được, Lao Thái Thái là hy vọng có thể tác hợp thành. Nàng căn bản liền không đề cập tới Lý Tú phía trước còn gả quá một nhà, kia ra không hảo xử chạm vào không được nàng, lại cấp đánh chạy linh tinh. Nói những cái đó làm cái gì, các nàng nếu là không nói, đi đâu tra những việc này nhi. Nhưng thật ra nói quá tinh tế, Vương cử nhân sẽ cảm thấy gả hai nhà. Gả một nhà cùng gả hai nhà, ai biết nam nhân tại đây sự kiện thượng có để ý không. Cho nên nói, Lao Thái Thái tưởng cấp Lý Tú nhiều lau lau yên phấn, hướng tốt đẹp chỉnh. Cho dù nàng vừa rồi ở trong lòng phun tảo không ít, ngại Vương cử nhân tuổi đại. Lý Tú mới 20 mấy nha, cái này đều 47 tuổi lạc, phiên một phen mang quẹo vào. Chính là không thể không nói, nhân gia là cử nhân láo gia, đỉnh đầu có quan hoàn. Nhân gia 47 tuổi làm theo có thể cưới thủy linh linh đại cô nương, là có thể tìm đại cô nương giá trị con người, lại coi trọng Lý Tú, này cũng coi như là Lý Tú phúc phận không phải. Ta xuất phát từ nội tâm hoa tử giảng, liền loại này nhân duyên, đừng coi khinh, còn không hảo gặp được nột. Mã Lao Thái cho rằng, ta chính là cố tình đi tìm đều tìm không được. Phải biết rằng ông cử nhân thuộc về tam vô cùng tam có tình huống. Tam vô, vô cha mẹ, không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Vô con cái kéo rút, nhân gia hải tử đều thành thân lạc. Vô gánh nặng, lược có tài sản sao, lúc này thi đậu cử nhân càng năng lực lạc. Tam có tiền có địa vị có tri thức. Giai cấp nhất cơ sở phân chia, chính là từ người đọc sách cùng không biết chữ người nơi này trước tới. Nhân ra một cái chính thức cử nhân thân phận, chính là 70 tuổi tìm cái không biết chữ đại cô nương cũng là tìm đến. Vương cử nhân nghe xong Lý Tú tình huống, trầm ngâm một phen tỏ vẻ, kia hắn nguyện ý cấp nuôi nấng tiểu nhi, còn có thể giáo Lý Tú tiểu nhi niệm thư, đây là hắn lớn nhất thành ý. Nói lên đọc sách, Vương cử nhân nhìn về phía Tống Phúc Sinh còn cảm khái nói, cùng Tống huynh bất đồng. Ta lần này vào kinh đi thi không diễn, rốt cuộc lần này chính là treo bảng đuôi, lại là tuổi này. Đã làm tốt thi rất chuẩn bị. Tưởng là quay đầu lại tìm cái dạy học địa phương, tốt nhất có thể ở Phụng Thiên học sinh trong viện làm chút cái gì. Tống Phúc Sinh có thể nói gì, chỉ biết khuyên, ngươi đừng nản chí, còn chưa có đi đâu. Sau đó cấp lao nương nháy mắt, làm thừa dịp này không đương đi hỏi một chút. Tống Phúc Sinh cảm thấy trực tiếp đi thăm dò Lý Tú khẩu phong được, đừng dùng bà mối đi chính tự. Hai bên lớn như vậy số tuổi, làm ra vẻ gì? Cái gì quy không quy củ lễ không lễ nghi, bà mối tới cửa nhưng thật ra dễ dàng truyền ra rất xa. Liên điệu thấp trước cho nhau hỏi một chút, thăm thăm khẩu phong. Mã Lao Thái ra. Lý Tú ngồi ở giường đất duyên biên tháo xuống khẩu trang, nàng nghe xong còn không có tới kịp kinh ngạc, vương bà tử các nàng trước, gì? Má ơi, giật mình hỏng rồi. Cử nhân A, kia chính là cử nhân láo gia. Lý Tú ngươi cái ở nông thôn tiểu phụ nhân, mê đảo một cái cử nhân láo ra tới cầu thú, ngươi hành à. Ai ai, các ngươi kia ngữ khí chú ý một chút. Thím đại nương nhóm, các ngươi thái độ có phải hay không có chút không quá thiện lương lạc. Chương 709 không cái loại này mệnh, canh một canh hai. Chúng ta còn không thiện lương. Phải biết rằng Lý Tú nàng có nhi tử, nhân gia nguyện ý cho nàng dưỡng nhi tử, thượng nào đi tìm chuyện tốt như vậy nhi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, kia gia thân nhi tử ở nơi khác đương tiểu quan, quanh năm suốt tháng khó được trở về một lần. Nay liền tương đương là đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử. Ngươi xem ai gia nhi tử ở nơi khác lạc. Từng nhà đều là cùng nhau sinh hoạt, loại tình huống này là rất khó gặp được. Đuổi Minh Lý Tú lại cấp kia cử nhân láo ra sinh hạ một cái tiểu nhi, kia cử nhân láo ra càng sẽ không bạc đãi nàng. 47 tuổi sao, lớn hơn một chút sẽ đau người. Không nghe nói câu nói kia sao, lão nhi tử đại tôn tử, chỗ hảo, 47 có thể một lần nữa tỏa sáng tinh thần đầu, ra cửa hướng chết cấp Lý Tú tránh tiền bạc tích cóp lên. Chúng ta này đó đại nương thím, đều đã nhìn đến Lý Tú tương lai tốt đẹp sinh sống, chỉ cần nàng điểm gật đầu một cái. Đại nương, ta không đồng ý, ngài giúp ta trở về đi. Cũng không biết, có thể hay không làm bảo tử tam thúc làm khó. Vương bà tử các nàng lại lần nữa giật mình, đoạt ở mã lao thái phía trước nói chuyện, lay Lý Tú một phiết tử nói, gì? Ngươi có phải hay không điên lạc? Không điên. Lý Tú xoa xoa bị lay cánh tay nói. Đại nương nhóm, ta vì sao muốn lại đi một nhà? Không có lý do gì làm ta lại đi. Ta tự mình mang bảo tử quá khá tốt. Ông nội cùng các ngươi đều duỗi tay giúp ta kéo rút quá hoa, ta rất là cảm ơn, có thể làm ta mấy năm nay rút ra thân tránh tiền bạc. Bảo tử trước mắt đã qua không cần bối ôm tuổi tác, khó nhất thời điểm, ta đều đỉnh lại đây. Lại quá 2 năm, con ta liền vỡ lòng, đến lúc đó, ta sẽ càng có hy vọng. Đại nương nhóm, nói câu thật sự, đây là ta đời này nhất thoải mái mấy năm. Trước kia từ nhỏ đến lớn đều không có như thế thoải mái quá, ta nhưng không nghĩ tự tìm phiền phức. Liền mã lao thái nghe xong đều liên tục lắc đầu nói. Người mới bao lớn tuổi tác, hơn 20 tuổi liền nói nhất thoải mái. Người trẻ tuổi, lời nói đừng nói mãn. Dương đất lạnh lẽo, không ai biết lánh biết nhiệt, cũng không ai nghe ngươi nói một chút trong lòng lời nói, này tư vị hưởng qua nhân tài biết được. Có như vậy 2 năm, ta nhớ rõ chính mình một người ngồi ở trên dương đất. Giống được rối loạn tâm thần dường như, lầm nhầm cùng chính mình nói chuyện, là cái loại này khống chế không được liền nói thầm ra tiếng. Bọn nhỏ hỏi, nương, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? A, ta nói chuyện sao? Cho nên nói, ngươi lại đi một nhà, nếu có thể càng thoải mái đâu. Không có khả năng. Lý Tú hơi nhíu mi, quyết định chủ ý. Khi nào bán quá người nọ liệt ba, nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Phiền nhân. Nàng ngày thường nhất không nghĩ chịu người chú ý. Xong rồi, lần này sự qua đi, mọi nhà lại muốn một lần nữa thảo luận nàng. Mã Lao Thái nhìn vương bà tử các nàng lại khuyên khuyên, bất đắc dĩ mà lắc đầu đi rồi. Lão Ngưu không uống thủy, ai còn có thể cường ấn đầu. Vương cử nhân 100 triệu không nghĩ tới, hắn này mặt đồng ý, kia mặt lại cự tuyệt. Có như vậy một cái trước mắt, hắn trên mặt lộ ra khó có thể tin. Cho rằng chính mình là nghe cha lạp. Mã Lao Thái hướng ông cử nhân lại lần nữa gật gật đầu, khẳng định nói, nàng không có này phúc phận. Ông cử nhân lúc này mới kịp thời điều chỉnh tốt biểu tình, nói cảm ơn thím, không phải nàng không có phúc phận, là chúng ta chi gian vô duyên. Cũng phiền toái Tống Hiếu Liêm, hôm nay chậm trễ Tống Hiếu Liêm ôn thư, xin lỗi. Hắn tới nơi này khi, là Tống Phúc Tài dẫn dắt tiến vào, vừa lúc nhìn đến Tống Phúc Sinh trên bàn sách quán vài quyển sách. Tống Phúc Sinh, đó là Mễ Thọ đang xem thư tập viết, ta ngồi một bên cắn hạt dưa tới, ta mới không sờ thư. Không chậm trễ, ta hôm nay không ôn tập. Tống Hiếu Liêm, ngài quá khách khí, ta đều nhìn thấy quá nể tình, vẫn luôn bồi. Chuyện này chỉnh, nói thật, không ai tin. Vương cử nhân thư đồng dơ cây đuốc từ hậu viện chạy tới. Không có tới trước nhà hắn lao ra liền dặn dò, tới rồi nơi này giúp khô sống. Tống gia là không có người hầu. Cũng liền không có nhị phòng cấp người hầu đợi, cho nên không cần nhàn rỗi, thấy cái gì sống liền rỗi bắt tay. Chính là, Tống gia người không cho hắn làm việc, tiểu thư đồng liền vẫn luôn ở phía sau bếp ngồi uống nhiệt sữa bò tới. Tống Phúc Sinh tự mình đưa ông cử nhân đến cổng lớn, nhìn này chủ tớ 2 người lên xe. Vương gia chủ phó hai người rời đi, Lý Tú liền thấy cũng chưa thấy vậy người liếc mắt một cái, cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào. Chính là miệng không tốt, tâm điệu lại nóng hầm hập đại nương tìm nhóm, không thể hiểu được cảm thấy trong lòng trống rỗng. Liền như vậy thả chạy lạp. Bỏ lỡ thôn này, đã có thể thật không cái này cửa hàng lạp. Sau này Lý Tú ngươi hối hận, hai người các ngươi chi dàn cũng không còn có khả năng. Chúng ta là sẽ không bỏ được làm phúc sinh vì ngươi nhân duyên vứt bỏ mặt mũi lại đi cầu vông cử nhân. Tống Ngân Phượng ngồi ở nướng lò trong phòng, một bên dùng máy sấy tóc chịu phong cách dương nướng bánh kem, một bên thường thường dương mắt nhìn lén Lý Tú. Đại tỷ, ngươi kia nổi muốn nướng quá hạn thần lạc. Lý Tú cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục phiếu hoa nói. A, ai u, ta này còn lửa lớn tiêu đâu, nhìn ta này đầu góc. Tống Ngân Phượng vội vàng đứng lên, đi bận việc nàng kia một quán. Hà Thị mang bánh kem mũ, khẩu trang, bao tay, bưng một đại bàn bánh kem phôi từ Lý Tú bên người đi qua, lắc lắc đầu, đáng tiếc. Lý Tú tháo xuống bao tay, này sống vô pháp làm, một đám tổng trộm đạo nhìn nàng, Bảo Châu, giúp ta ghi nhớ chứng đi, ta hôm nay liền làm này đó, ngày mai tái khởi sớm tới. Hảo, thím, ngươi về trước, ngày mai sữa bò không cần ngươi xách, ta an bài người khác. Không thể tổng nhưng Lý Tú thẩm một người sách đại gia dùng sữa bò. Cô em chồng nói, không thể khi dễ người, đừng bắt người trong lòng không biết đếm. Đoàn người dựa vào, còn không phải là điểm tâm phòng đại sư phụ tất cả đều là họ hàng gần, liền Lý Tú một ngoại nhân sao. Lý Tú đối Bảo Châu cười, trong lòng minh bạch, hẳn là bản nha ý tứ. Nàng vẫn luôn thực lãnh bản nha dốc lòng giáo nàng làm điểm tâm tình, kia thật là tay cầm tay giáo, một chút giáo. Giáo hội nàng có thể dưỡng nuôi trong nhà đến khởi nhi tử bản lĩnh. Cái này ra, Lý Tú trong lòng cũng gương sáng, liền bàn nha đối nàng là thuần túy nhất tâm thái. Bàn nha đối nàng thái độ luôn luôn là làm tốt làm nhiều liền thưởng tiền bạc, làm không hảo liền phê bình. Nói thủ công liền thật sự chỉ là nói này đó, sẽ không đem nàng một người mang hài tử sinh hoạt, sẽ không đem nàng quá khứ đủ loại, đưa tới thủ công chung. Hành! Ta đây sáng mai đi bên ngoài phủi đi xài, phủi đi điểm nhi là điểm nhi, ha ha. Lý Tú đối điểm tâm trong phòng sư phó nhóm cười định nọt, lúc này mới xoay người trở về nhà. Nàng cùng nhi tử tân gia chỉ có hai cái phòng, hình thức tương đương với ngưu trưởng quầy cùng tứ tráng phòng ốc kiến cấu tạo, chỉ là diện tích tiểu ra rất nhiều. Một cái phòng, trước mắt phóng chút tạp hóa, một cái trong phòng trụ người. Lý Tú nghĩ chờ nhi tử lớn, lại đem tạp hóa dọn ra tới. Làm nhi tử đơn độc trụ, lại cấp nhi tử lộng trương án thư cùng giá sách bày biện. Cái này tân phòng, lại tính thượng toàn đặt mua xuống dưới, cái gì cũng không thiếu cái loại này, tiêu hết Lý Tú nỗ lực làm việc mấy năm gian tích tụ. Nàng đỉnh đầu hiện tại liền dư lại không đủ hai lượng bạc, đối chiếu chín tộc mặt khác mười mấy ra điều kiện kém ra quá nhiều, nhưng là nàng cảm thấy chính mình cái này quả phụ đã làm thực hảo. Phòng ở che lại, nên tùy lễ cũng không so với kia chút trong nhà có nam nhân kém. Không thể so bất luận kẻ nào đào thiếu, chưa bao giờ có kéo chân sau, nhi tử làm nàng dưỡng trắng trắng. Tối nay, chín tộc các gia, quả nhiên giống Lý Tú đoán như vậy, ở sau lưng nghị luận nàng. Tiểu tức phụ nhóm nghe nói sau, không biết sao hồi sự, người tâm lý thật đúng là nói không rõ, trải qua việc này lại không thể hiểu được xem trọng Lý Tú liếc mắt một cái. Vương Trung Ngọc tức phụ ôm tiểu bại gia, cùng Tống Phú Quý tức phụ cùng nhau biên hống hải tử biên tán gẫu nói. Trước kia, ta còn phòng quá nàng đâu, tổng sợ nàng không đứng đắn. Ngươi nói nàng lớn lên kia bộ dáng, kia eo điều, liền mang theo cái kia không đứng đắn dạng, tuổi so với ta còn nhỏ. Nàng một cái tuổi nhẹ nữ nhân ra, xử tại ta đoàn người, nhà ta dân cư lại nhiều, liếc mắt một cái xem không được, ai hiểu được gì thời điểm sẽ trộm đạo cùng ta nam nhân nói lời nói. Phú Quý tức phụ cười ra tiếng, không thấy ra tới à, ngươi còn rất bắt người già Trung Ngọc đương bảo. Tẩu tử, ngươi đừng dễ cỡ ta lấy ta nam nhân nhà mình đương bảo sao lạp. Việc này không có gì nhưng e lệ. Ta khi đó đều nghĩ tới, Lý Tú nàng nếu là dám sấn ta không chú ý, cầu ta nam nhân hỗ trợ làm việc linh tinh, ta chỉ định liền tìm nàng trên đầu, giáp mặt hỏi một chút. Ta làm cho ông nội, làm cho toán miêu tử hắn tam thúc trước mặt, cũng dám ngón tay chọc Lý Tú chán thượng hỏi, ngươi bằng gì tìm ta nam nhân hỗ trợ. Phú Quý tức phụ kiềm chế hải tử nói, kết quả nhân ra chưa từng đi tìm, nhưng thật ra thật thiếu người dỗi bắt tay cũng là cùng chúng ta trước giảng, trước cầu đến chúng ta trên đầu, một ngụm một câu tẩu tử đệ muội nói ngọt đều. Sau đó chúng ta này đó lòng nhiệt tình, phản quá mức tới, còn muốn thay nàng ra mặt đi cầu ta nam nhân nhà mình, cầu ngươi mau giúp Lý Tú làm điểm nhi sống đi, đúng không? Ta nam nhân phạm lười thời điểm, còn sẽ mang chúng ta một câu, thích cho mũi vào chuyện người khác. À, cũng không phải là sao, Toán Miêu Tử hắn cha liền như vậy mắng quá ta, nói ta phá xe hảo ôm nợ. Cho nên nói, nhân gia Lý Tú chú ý đâu. Đúng vậy, ta là thật không nghĩ tới. Kinh hôm nay việc này mới biết được, nàng làm một chút muốn tìm nhà tiếp theo tâm tư cũng không có, thật liền tính toán mang bảo tử qua. Ngẫm lại về sau vài thập niên một người, cũng là đáng thương. Phú Quý tức phụ cảm thán nói, kỳ thật kia nam khá tốt, nàng hẳn là lại đi một nhà. Đổi làm là ta, ta liền. Còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến Tống Phú Quý đụng tới hổ lô gáo thanh âm. Phú Quý tưởng lại nghe một chút, không nghĩ tới không cẩn thận làm ra tiếng vang. Trung Ngọc tức phụ phát hiện Tống Phú Quý vào nhà sắc mặt không đúng, nàng khởi nói đầu, chọc xong họa liền ôm hải tử về nhà. Tống Phú Quý chất vấn trên giường đất tức phụ nói, đổi lại ngươi, ngươi muốn sao, ngươi muốn phiên thiên nột. Hán tức phụ đầu tiên là nói hai câu mềm mại lời nói, giải thích này không phải ở nế ức. Ngươi này không phải hảo hảo tồn tại sao, nàng cấp hoa tử nhóm tìm cái gì tra kế. Phía sau không có kiên nhẫn dứt khoát ta liền phiên thiên, đừng không dứt. Có năng lực ngươi liền tấu ta. Bất quá, ta khuyên ngươi động thủ trước tốt nhất ngẫm lại, ta sẽ tìm héo đi hắn tam thúc cấp làm chủ, đủ ngươi uống một hồ. Hắc, Phúc Sinh huynh đệ, ngươi mau tới đây nghe một chút, đây mới là chân tướng. Này đó lao nương nhóm tổng bắt ngươi cáo mượn oai hùng. Chúng ta nam nhân mới là chịu ủy khuất, cầu ngươi cấp làm chủ. Lao thái thái nhóm sôi nổi tụ ở mã lao thái gia, nghị luận chính là. Tấm tắc, đạo lý lớn liền không nói lạc. Một người mang hải tử dễ dàng như vậy đâu. Liên nói nàng ngày thường thoạt nhìn rất có tâm tư, phát hiện đến thật trường, chính là cái thiếu tâm nhãn. Vương bà tử ngồi ở giường đất duyên biên bĩu môi, nàng có phải hay không cảm thấy, đến già rồi có thể trở thành một cái khác ta mã tỷ nột, phóng nhãn nhìn lại, có mấy cái nhà ta mã đại tỷ. Già rồi nhi nữ hiếu thuận, con dâu không chê, chính mình kiếm tiền. Vương bà tử xoay người hỏi mã lao thái, nói, mã tỷ. Ngươi nếu là nàng, tuổi trẻ kia trợn, sẽ gả một cái 47 không? Ta thật đúng là rất hiếm lạ ngươi sao nói. Ta nha mã lao thái ở lấy làm rẻ lau sát lá vàng, nghe vậy ăn ngay nói thật nói. Thật đúng là không hào giảng, này có lẽ đi. Không phải có như vậy câu nói sao? Đến gì thời điểm nói gì lời nói, này dụ hoặc quá lớn. Ta chủ yếu nhìn chúng hắn là cử nhân. Trong nhà có cái năng lực người, kém không ít chuyện, không chịu người khinh. Hắn nếu có thể làm ta con trai cả nhị nhi, muốn làm cái gì mua bán nhỏ liền sẽ hỗ trợ chi khởi cửa hàng, lại cùng ta tam nhi đọc sách, chủ yếu là hắn còn có thể dạy ta tam nhi niệm thư, không cần phiên sơn đi học đường. Làm không tốt, đừng nói 47, 67 tuổi ta đều sẽ. Mã Lao Thái bỗng nhiên đình chỉ, dùng rẻ lao chỉ vào vương bà tử, hướng ta trên người bậy bạ cái gì, ta lớn như vậy số tuổi, ngươi là cử nhân lao gia, ngươi muốn ta à. Ta muốn. Vậy ngươi đến đây đi. Ha ha ha. Tám lao thái bà nở nụ cười. Này trong đó liền cắt nhị nữ cười miễn cưỡng. Nàng vốn dĩ nàng còn ghét bỏ Lý Tú, đang đứng ở khảo sát giai đoạn, tổng sợ Lý Tú khắc phu, phúc mỏng. Hôm nay này một phen sự, song lạp, cử nhân lão gia đều không có nói ra, có thể ứng nàng con thứ hai sao. Ta nếu là lại đi để, có thể hay không lộng cái không mặt mũi. Các nhị nữ liền buồn bực lạc, đây là gì thế đạo a? Một cái ở nông thôn tiểu phụ nhân, liền cái hảo nhà mẹ đẻ dựa vào cũng không có. Diện mạo chỉ cần hơi mỏng, không giống nhân gia kia viên mặt đại mông hảo sinh dưỡng, lại tặc có thể làm, cấp phía trước nam nhân đều làm không có, trước mắt lại thành hương bánh trái. Cử nhân lão gia cư nhiên tới cửa cầu thú, nhìn chúng nào điểm lạc. Này đi đâu phân rõ phải trái đâu. Vương bà tử các nàng hi hi ha ha xong. Về trước ra ngủ. Các nhị nữ cô ý lạc hậu vài bước, hỏi mã lao thái, đệ muội, nhà ta lão nhị. Cấp lao nhị tìm cái đại cô nương đi mã lao thái nói. Dùng nhiều tiền bạc tìm đại cô nương ra. Tìm cái loại này, chẳng sợ nhà mẹ đẻ thực nghèo khổ nhưng chuyện quan trọng ít người ra. Tìm đại cô nương có một chút hảo, hai bên không hiểu nhau. Sinh hạ hài tử, không có phía trước mang mặt sau sinh, đề cập không đến bất công hay không mắt tử. Miễn cho ngẩng đầu lên liền không hiểu nhau sinh hoạt. Nương, ngươi sao còn không nằm xuống? Bảo Tử rủi rủi mắt hỏi. Lý Tú cấp nhi tử cái bị, ngươi chưa ngủ, nương đem ngươi quần bổ xong liền ngủ. Đương Bảo Tử lâm vào nặng nghề mộng đẹp, Lý Tú dùng nha cắn đứt tuyến thu châm, thổi tắt đèn dầu. Nàng nằm xuống thân, rõ ràng rất mệt, nhưng là tối nay có thể là bị kia sự kiện rào hợp, thế nhưng ngủ không được. Lý Tú nhìn trong bóng tối lều đỉnh, nghĩ thầm. Nàng xác thật là chướng mắt người khác. Gặp qua tốt nhất, nam nhân khác liền cảm thấy toàn bộ bất quá là như vậy hồi sự đi. Đây là nàng trong lòng bí mật. Đời này cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào giảng bí mật. Đó chính là, nàng hâm mộ Tiền Thị. Không phải hiếm lạ Tống Phúc Sinh, bởi vì như vậy giảng không đủ chuẩn xác, là hâm mộ Tiền Thị. Nàng không ngừng một lần giả tưởng quá, nếu có kiếp sau, nàng hy vọng chính mình có thể đầu thai thành Tiền Thị. Có một cái không chỉ có diện mạo tinh thần, hơn nữa muốn cái gì có gì đó phu quân. Kia phu quân, có thể vì ra khởi động một mảnh thiên. Mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đều sẽ không sợ hãi. Kia phu quân, không quan tâm tức phụ nhà mẹ đẻ có hay không năng lực, không quan tâm tức phụ đánh không trang điểm, hắn đều hận không thể viết thiệp đối mọi người nói, hắn muốn ở nhà bồi thê, thê tử không dễ dàng. Hắn hận không thể, đem Tiền Thị giới thiệu cho mọi người. Chương 710 hắn là nàng tình nhân trong ngộng, canh ba, vì tiểu ni chính là làm ra vẻ đánh thưởng. Lý Tú trong đầu vĩnh viễn không xong kia một màn, đó là nàng trong lúc vô ý thấy. Có một ngày, Tống Phúc Sinh bên ngoài kết bạn trở về, xuyên màu xanh lá tơ lụa y yề, tinh thần đến không được, tuấn tú lịch sự. Mà Tiền Thị không biết ở nhà moi cái gì thổ đâu, hai tay dơ dơ, xuyên cũng chính là ở nhà làm việc xiêm y yề. Tống Phúc Sinh muốn đem bên ngoài mua tới ăn ngon cho Tiền Thị. Tiền Thị cử cử giơ tay, ý bảo ăn không hết. Tống Phúc Sinh liền mở ra giấy dầu bao huy lên. Hai người ở bên nhau qua như vậy nhiều năm, lại một cái huy, một cái ăn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi nở nụ cười. Tống Phúc Sinh còn cho Tiền Thị lau mặt thượng cọ thổ, cười ha hả nói Tiền Thị, ngươi làm điểm nhi sống còn tranh công, đều cọ trên mặt, ngươi buông đi, chờ ta đổi thân xiêm y để làm. Lý Tú cảm thấy, nếu nàng có như vậy phu quân, cho dù làm nàng chết cũng cam tâm. Tiền Thị mới là sống nhất có tư có vị người kia, cái gì đều không cần cầu, cũng không cần biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu hảo, phu quân liền sẽ làm thực hảo thực hảo. Nàng cũng không cảm thấy chính mình nhìn chúng Tống Phúc Sinh ý tưởng này hoang đường. Lý Tú nghĩ vậy, cười hạ. Nàng cho rằng chín tộc các nữ nhân, không, là tính thượng toàn thôn từ lao đến thiếu nữ nhân. Nàng tin tưởng mọi người nội tâm chân thật ý tưởng, cũng cùng nàng là giống nhau đi. Muốn một cái Tống Phúc Sinh đương phu quân ý tưởng, cũng không mất mặt, chỉ là nàng không cái loại này mệnh. Người khác trong lòng tình nhân trong ngộng Tống Phúc Sinh, lúc này nằm trong ổ chăn, chính một tay che lại lỗ thai, một tay lay hắn tức phụ. Người trước đừng ngủ, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta đâu. Tiên bội anh xoay qua thân, không thể hiểu được liếc hắn một cái, mắng ngươi cái gì. Chê ta thời gian đoạn, nếu không ta lỗ thai như thế nào như vậy nhiệt. Tiền bội anh dùng sức phiên cái đại bạch mắt, cùng hắn khuê nữ giống nhau hoai, có khi không nói cái đạo lý. Tiền bội anh kia một bộ lười đến phản ứng Tống Phúc Sinh bộ dáng, cấp Tống Phúc Sinh khí không được. Ngươi xem, ngươi còn trợn trắng mắt, còn quay lại thân, cho ta phía sau lưng xem, ngươi sao luôn là con ta ngủ. Bội anh, ngươi như vậy liền không phúc hậu, ta được chưa, ngươi còn không biết sao. Ta này. Này không phải học tập mệt sao, trước kia ta làm sao như vậy? Khó tránh khỏi một lần hai lần nhanh chút, không còn dùng được. Được rồi, gì cũng đừng nói, nam nhân giải thích lại nhiều, đều không bằng thật làm. Ngươi làm gì? Lao Tống, mau đừng lại náo loạn, nghe lời. Hơn phân nửa đêm, trong chốc lát còn phải tẩy, kia tiếng nước ào ào nửa đêm có động tĩnh, nhà ta hai hải tử lỗ thay nhưng hảo xử. Tiền bội anh miệng bị lấp kín. Tống Phúc Sinh hàm hàm hồ hồ nói, tẩy cái giám, hai ta sạch sẽ đâu. Liên bẩn thỉu, hai ta cũng muốn cùng nhau bẩn thỉu, ai cũng sẽ không ghét bỏ ai. Ngày thứ hai sáng sớm, Tống Phục Linh một bên đánh răng, một bên một tay chống nạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lão ba dậy sớm ở sát gà, cấp kia gà mái già đuổi đi ngao ngao kêu to, hậu viện nhìn lên kia kêu một cái náo nhiệt. Tống Phục Linh chỉ xem không đã quyền. Mở ra cửa sổ. Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, hướng về phía trước một nhảy liền ngồi lên cửa sổ, ngồi cửa sổ thượng đánh răng, nửa cái thân mình dò ra đi nghe lão ba bọn họ nói chuyện. Nàng nghe được Thái gia gia nói nàng ba, đó là thật ghét bỏ a, ngươi sao như vậy buồn, ngươi là không thể an vụng A Phúc sinh. Chào chỉ gà, toàn thôn đều phải nghe thấy được. Không trong chốc lát, lão ba liền xách theo bị giết gà trở về nhà. Tống Phục Linh dùng vây quanh ở trên cổ khăn lông sát miệng, từ toilet ra tới hỏi, cha, buổi sáng liền ăn tiểu kê hầm nấm nha. Mễ Thọ xoa đôi mắt từ trong phòng ngủ ra tới nói, kia cũng quá tốt rồi cuộc sống này, như vậy nhật tử tặc lạp có tư vị. Tống Phúc Sinh nhìn mắt khuê nữ, lại xem mắt Mễ Thọ, chỉ lầu niêu, hai ngươi đừng nghĩ mị chuyện này, sáng tinh mơ liền làm mộng đẹp. Nơi đó có cháo, trong nồi còn có nấu trứng gà đi ăn đi. Ta nói cho các ngươi, nhỏ một chút động tinh a, ngươi nương còn ở ngủ. Khuê nữ ăn xong xoát chén, Mễ Thọ quét rác. Tống Phục Linh cùng đệ đệ ngồi ở bàn ăn trước, kiềm chế chân, ghét bỏ mà uống gạo kê cháo. Đều vài giờ, nương còn không dậy nổi thân, làm đến sáng nay liền món chính cũng không có. Mễ Thọ cấp Phục Linh bái xong trứng gà ra, đem trứng gà đặt ở tỉ tỉ trong chén. Phục Linh hỏi đệ đệ, ngươi rửa tay không? Không. Ta nghĩ cấp tỷ tỷ bái xong rồi, lại cho chính mình bái, tay liền sạch sẽ. Ta đánh ngươi. Trong phòng bếp Tống Phúc Sinh, thanh âm thường thường, đầu không hồi liền đoạn kiện tụng nói, hai ngươi lại làm gì đâu, dặn dò làm ngừng nghỉ điểm nhi, liền không thể thành thật chút. Mễ Thọ nhường chút ngươi tỷ. Liên nay bộ khái, hắn mỗi ngày nói, đều chết lặng. Phục Linh trừng đệ đệ, ta dùng ngươi nhường. Mễ Thọ ngồi ở bàn ăn trước, buông tay nói, không phải làm. Là tỷ tỷ là đóa hoa, muốn dốc lòng chiếu cố. Phục Linh lập tức liền cười nói, tính ngươi nói ngọn, chờ, ta đi cho ngươi lấy bánh quy. Tống Phúc Sinh ở con cái dịu rít động tinh trung, xoay người mở ra nồi to mặt trên một loạt tủ lâm tường, tìm ra các loại tiểu bình. Đương quy, táo đỏ, cầu kỷ, nhân sâm từ từ. Nay cổ đại một chút hảo, chính là gì đều là thật sự, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, nhân sâm càng là có thể mua được tốt, không sợ bị lừa gạt. Hắn phải cho tức phụ hầm nhân sâm gà mái già canh. Này ngoạn ý bổ khí sinh huyết. Bội anh tối hôm qua ở hắn bên thai nói, ngày gần đây thiên quá lạnh, phát hiện đi xa lộ có chút xuyến thượng không tới khí, giống khí huyết không đủ dường như. Kia sao hồi sự đâu, kia sao có thể xuyến không lên khí đâu. Uống đại táo thủy hảo sự không? Không hảo sự a, kia chỉnh điểm đột nhiên. Cho nên hắn dậy sớm liền sát gà, hiện tại liền hầm. Buổi trưa buổi chiều là có thể uống thượng gà mái giả nhân sâm canh. Giống nhau, nhân sâm canh buổi chiều 2 điểm uống tốt nhất, cả nhà đều có thể uống điểm nhi, chính mình cũng có thể bổ bổ. Nói lên muốn bổ bổ liền nháo tâm. Hôm qua, hắn sau lần thứ 2 biểu hiện cũng không sao hảo, như là thận có điểm hư, thực hoài nghi là khoa cử những cái đó ngày nghẹn nước tiểu nghẹn. Tống Phúc Sinh trên người hệ tạp dề, đứng ở bàn điều khiển trước, thiết hành đoạn, thiết lắc gừng. Trong phòng bếp hắn, bận bận rộn rộn. Không chỉ có nấu cơm ngao canh, hơn nữa ăn mặc tạp dề, thuận tay còn đem cất trong phòng mà lau. Tiền bội anh ngủ đến buổi sáng, dựa theo hiện đại thời gian tính, 9 giờ đa tài lên, xuống lầu khi còn ở đánh áp. Tống Phúc Sinh lập tức buông trong tay bút lông, cấp tức phụ bái cơm. Ngồi ở quầy ba trước, hắn lại cấp tức phụ bái trứng gà ra đặt ở gạo kê cháo, ăn đi, thêm không thêm chút đường đỏ. Không thêm, no. Người nấu canh lạp. Tiền bội anh biên uống cháo biên xem mắt lẩu niêu hỏi. A, cho ngươi hầm gà mái giả nhân sâm canh, ngươi không phải nói khi không đủ dùng sao. Ngươi liền uống. Không được nói, ta hôm nay ra cửa vào thành lại mua chút khác, thập toàn đại bổ canh bổ lên. Ngươi đừng luyến tiếc uống, người nọ tham gì kỳ thật không quý, tiểu kê thủ ô linh tinh, ngươi chính là đem nguyên liệu nấu an toàn tính thượng, một chén canh có thể hợp mấy cái tiền. Tống Phúc Sinh liền sợ tiền bội anh luyến tiếp, hắn đem khuê nữ trước kia cùng nàng mẹ bẻ xả mua đồ vật không quý lý luận mượn tới dùng. Khi đó khuê nữ tổng tranh luận nói, ngươi xem ta cái này mỹ dung nghi quý, ngươi xem ta này bộ mỹ phẩm dưỡng da quý, ngươi xem ta cái này di động quý cái kia bao quý, nhưng trên thực tế bình quán đến mỗi ngày đều sử dụng, không mấy mao tiền. Kia trận, hắn ở bên cạnh nghe liền cảm thấy hải tử nói có đạo lý. Hắn người này, không tiếp thu được chính là mua xong không cần đặt ở nơi đó nhàn rỗi, kia mới kêu lãng phí. Tiền bội anh nghe trong lòng nóng hầm hập. Này lao tống, tối hôm qua bỏ nàng bên lỗ thai nói, ngươi nhưng đến hảo hảo tồn tại, ta đã có thể ngươi một cái thân tức phụ, ngàn vạn đừng tức giận không đủ dùng. Ngươi còn phải bồi ta đi này kia đi bộ đâu, cả người không kính nhi như thế nào du lịch. Trên thực tế, nàng đối thân thể của mình có hiểu biết, thực hoài nghi chính mình là béo. Gần nhất hai nguyệt béo 7-8 cân. Năm nay không khấu ớt cay lều lớn, Đào Hoa cùng Bảo Châu lại tổng giúp nàng thu thập việc nhà. Người này à, càng lười càng ăn không hết khổ. Nàng đêm qua cũng là không nghĩ làm lao tống lại quá nhiều, thuận miệng nói, kỳ thật gì sự không có. Tiền bội anh nhỏ giọng đối Tống Phúc Sinh cười nói. Kia thành, ta uống, lại cấp lao ra tử cùng nàng mãi đoan đi hai chén canh. Ngươi liền không nên dùng lẩu niêu hầm, hẳn là dùng nồi to hầm. Những cái đó số tuổi đại đều có thể một người uống điểm nhi, Bảo Châu cùng Đào Hoa kia hai hải tử mới vừa thành thân cũng có thể nếm thử. Như vậy đi, buổi tối, ta cho ngươi bao rau hẹ nhân sủi cảo, đợi chút đi địa hoa tử nhiều cắt một ít, ngươi xem cấp nhà khác đoan mấy mâm, ngươi ăn nhiều rau hẹ cũng hảo. Hành, buổi tối nhà ta ăn sủi cảo. Nàng cha, ngươi còn muốn ăn chút cái gì đồ ăn? Ngươi làm gì ta đều thích ăn. Tính, nếu không ta làm đi, ta cũng rất lâu chưa cho nhà ta hai tiểu thèm quỷ nấu cơm, vừa lúc cho bọn hắn làm điểm nhi. Sáng nay còn quản ta muốn tiểu kê hầm nấm đâu, ngươi nói nàng hai đến nhiều thèm. Chỉnh vài món thức ăn. Nàng nương, ngươi muốn ăn gì? Hai cái tiểu thèm quỷ ngồi ở tạ ta mì thượng đọc sách, đều là một bộ giống không nghe thấy bộ dáng. Phải cho nương, cô mẫu, nấu cơm cứ việc nói thẳng, tổng lấy chúng ta đương cái gì lấy cớ. Tống Phục Linh dơ thư, trong miệng nhai mức, bĩu môi. Buổi sáng uống gạo kê cháo là thật đỉnh đói a, có cẩu lương duyên cớ. Bất quá sớm đã thành thói quen. Nói, là ai nói, hạnh phúc gia đình sẽ chưa khỏi cả đời. Lời này ở nàng xem ra cũng không chuẩn xác, chuẩn xác mà nói pháp là sẽ, ảnh hưởng cả đời. Buổi tối, Mã Lao Thái về nhà liền uống thượng nhân sâm canh, ăn tới rồi rau hẹ nhân sủi cảo, là Tam Nhi tức cố ý cho nàng lưu ra tới. Kia canh uống đến trong miệng còn nóng hầm hập, vẫn luôn ở bếp thượng ôn. Đúng rồi. Liền nàng kia thân áo lông trồn xiêm y hẻ mũ vây cổ, cũng là Tam Nhi tức cấp. Vốn là Tam Nhi từ lão tùy nơi đó lưu lại ra lông phải trả tiền thị, nói là này hồ ly mau khả hảo lạc, bán được kinh thành lão quý. Kết quả Tam Nhi tức cái kia ăn xài phung phí tính tình, quay đầu liền tìm đến con dâu cả Hà Thị, làm Hà Thị dựa theo nàng thân thể tài làm ra tới. Liền chuyện này ở không có làm hảo xiêm y gì trước, nàng cũng không biết. Chờ đến nàng biết được thời điểm, vãn lạc. Kia hảo hảo ra đã rửa theo nàng kích cỡ làm xong, Tam Nhi tức nói trắng ra không được, phải nương ngươi xuyên, ngươi xem làm sao đi. Kia còn có thể làm sao, trong lòng cảm kích, xuyên đi. Nàng ở trong thành mua đồ vật khi, liền cái kia khai vật liệu may mặc cửa hàng tiểu nương tử còn hỏi thăm qua đâu, nói này ra lông hảo, hỏi nhiều ít hai tiền bạc mua. Lúc ấy nàng cười ha hả nói, không hiểu được a, yếm tam tức phụ hiếu kính. Ta không muốn không muốn. Nàng thế nào cũng phải cấp làm, còn cấp lộng một thân, liền mũ đều có. Ngươi xem có phải hay không còn hành. Mặc vào tới rất hăng hái ha. Ở Mã Lao Thái trong lòng, có khi nàng thiệt tình cảm thấy. Luận đệ nhất hiếu thuận nàng, đó là bản nhà không thể nghi ngờ. Liền xem nàng nơi này áo lót, áo khoác nguyên liệu, dày mặt mũi liền biết, kia có hảo chút linh tinh vụn vặt tất cả đều là tiểu cháu gái vào thành đi dạo phố cho nàng mua. Nhìn thấy cảm thấy nàng ăn mặc có thể đẹp liền cấp mua trở về, nàng hồi hồi đều mắng hài tử, bà nha, ngươi liền loạn hoa tiền bạc đi, nào thứ vào thành không tiêu tiền ngươi đều nháo tâm đúng không? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta trong lòng trên thực tế là, còn phải là ta tiểu cháu gái, người khác à, hừ, ngoài miệng nhất biến biến hỏi, mãi, ngươi muốn gì, ở đâu đâu kia lễ vật, thế nhưng miệng hảo hồ hướng nàng. Tiếp theo chính là tiền thị. Không sai, là tiền thị. Nàng Tam Nhi xếp hạng mặt sau. Này tư vị, nghĩ lại tưởng còn không quá dễ chịu, con dâu so thân nhi tử còn hào phóng. Bao gồm con dâu cả Chu thị, có khi cũng so con trai cả hào phóng. Ít nhiều nàng sinh một cái khuê nữ Ngân Phượng. Khuê nữ kia mới kêu mặc kệ từ trước vẫn là hiện tại, mặc kệ trong nhà tốt xấu, phàm là làm điểm tốt liền sấn nóng hổi cho nàng đoan đi, liền sợ nàng ăn không được a. Chương 711 đạo nghĩa bãi trung gian, lợi tự bãi một bên. Canh 4, vì Lâm Ngọc Lâm đánh thưởng. Cái này tân nhiên, tống cửu tộc ra 5 vị, ở trong mắt người ngoài quá chính là vô cùng náo nhiệt. Thu lễ, tiếp lễ, tống ra xe bỏ con la xe cũng thường xuyên ra ngoài tặng lễ. Chỉ những người này tình lui tới, khiến cho Tống Phúc Sinh ra hai dạng mùa bán tất cả đều nâng cao một bước. Tống Phúc Sinh những cái đó cử nhân bằng hữu, những cái đó tưởng cùng hắn chỗ hảo quan hệ địa chủ hương thân bằng hữu, sẽ chủ động cho hắn Thiên Lý Mã Tiêu cục giới thiệu sinh ý một cái truyền một cái. An Tết trước, cấp nơi khác thân hữu tặng lễ phá lệ nhiều, hắn bằng hữu vong càng ngày càng khoan. Tống Phúc Sinh những cái đó cử nhân hương thân bằng hữu, càng sẽ chủ động trong nhà có cái gì sự tình tốt cùng đi lễ hộp quà liền liên hệ đến Mã Lao Thái bánh kem cửa hàng, chỉ định Mã Lao Thái nơi này điểm tâm. Coi như là chiếu cố bằng hữu sinh ý sao. Hùng chi bánh kem là mới mẹ vật, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Mã Lao Thái trong tiệm bán điểm tâm khởi bước giới liền quý, toàn thành đều biết, biết hàng đều hiểu, tặng người chiêu đãi khách cũng tương đối có mặt mũi. Tống cửu tộc gia còn nên đón một đám đặc thù chúc tiết khách nhân, những người này là lạc hộ ở phụ cận mấy cái thôn chạy nạn giả. Năm nay có thai, này đó chạy nạn giả thực cảm tạ Tống gia xây nhà tìm bọn họ. Đại gia không nốc, tìm ai cái không phải cái. Bọn họ lại không phải cái gì tay nghề người. Còn có phát xong lũ lụt sau, Tống gia lại làm cho bọn họ này đó chạy nạn ra các nữ nhân, giúp đỡ làm tiêu cục xiêm y đi tránh tiền công hoặc là lãnh lương. Này trung gian từng phát sinh quá làm Tống gia trái tim băng giá sự. Tỷ như, có như vậy vài tên bà nương trộm đạo cắt xén nhân ra bông lấy ra đi bán, hoặc là có kêu bà nương tưởng chiêu tiết kiệm vải dệt, lộng vải lẻ theo túi thơm hướng ra phía ngoài bán linh tinh. Có như vậy một trận, trong đó trung thực chạy nạn nhân ra đều sợ hãi, cảm thấy xong lạc, Tống gia sẽ ở khó thở dưới, không hề đáng thương bọn họ, sẽ không lại dùng bọn họ này đó ngoại lai không biết chi tiết người. Lại không nghĩ rằng, Tống gia phát hiện sau chỉ là không cần kêu mấy nhà, nói là về sau cũng sẽ không lại dùng, nhưng là đối bọn họ những người khác như cũ. Chủ nhân, cho các ngươi chúc Tết. Nếu là không có các ngươi kéo đỡ một phen, chúng ta mỗi nhà đều sẽ có đói chết. Các ngươi bang không phải lương, cứu chính là chúng ta mệnh. Này đó chạy nạn dẫn đầu hán tử nhóm, ăn mặc phá áo đông phá quần đông, thiệt tình thành ý ở Tống gia cổng lớn động tác nhất trí hành lễ, chính là nghĩ đến hành lễ. Tống A gia không nghĩ tới, thuận tay hỗ trợ sự, này đó các thôn người cư nhiên tới cố ý chúc Tết, gom đủ đứng ở cổng lớn còn rất đồ sộ. Phía trước, Kim Bảo chạy về ra kêu báo cáo, nói cửa tụ tập rất nhiều người khi, kia trận còn cho hắn dọa nhảy dựng. Suy nghĩ là nháo sự đâu. Suy nghĩ giống năm đó Nhậm Tử Hạo dẫn người tới tấu hắn đâu. Tống Phúc Sinh quay đầu lại nhìn mắt trong nhà phụ nhân nhóm, ý bảo mang sang lương khô. Một mâm bàn lương khô mang sang. Gặp nạn ăn liệt ba, có tháo mặt bánh trái, cũng có hôm nay trong nhà ăn dư lại nửa thô nửa tế mặt bánh bột ngô. Tống Phúc Sinh nói, cũng chúc các ngươi quá cái hảo năm, sang năm có thể mưa thuận gió hòa, hảo hảo trồng trọt, sang năm mọi nhà đều có thể ăn cơm no. Hán tử nhóm không nghĩ tới, cử nhân lão gia có thể tự mình cùng bọn họ nói chuyện, kích động đến không được. Cảm ơn cử nhân lão gia. Cảm ơn. Đại niên 29 hôm nay, Mã Lao Thái cũng không thể không chi khởi lều quên rút, vương mua bán, làm một ít công ích. Không sai, nàng cho rằng chính mình là không thể không tâm thái. Lao Thái thái người này, nếu là không có nàng nhi tử ở trong đó, hoặc là cháu gái để điểm kéo, nàng cái này tư tưởng cảnh giới còn chưa tới bằng bạch giải tiền độ cao. Lúc này, nàng đảo không phải vì nhi tử cũng không phải vì nghe cháu gái, là nàng phát hiện các nhà giàu. Các loại đại cửa hàng toàn bộ ra tới bãi bố thí lều, liền vì làm những cái đó thực khó khăn người, ăn Tết có cơm ăn. Lão Thái thái thấy cửa thành chỗ nơi đó, đi đầu chính là quốc công phủ lều, nơi đó đầu không có gì mặt thuộc người, lục phủ quản gia hẳn là tổng quản sự, tiểu toàn tử cũng không ở. Kia thuận tử cùng tiểu toàn tử giống như đều không ở Phụng Thiên Thành. Sau đó là các loại quan viên, giống phủ doãn đại nhân ra lều cũng chi ra tới. Cái này kêu vẽ mẫu thiết kế đâu, dẫn tới sở hữu giàu có nhân ra cùng cửa hàng toàn bộ đổi kịp. Mã Lao Thái không chiêu lạp. Nàng chính là Tống cử nhân mẹ ruột. Nàng còn ở trong thành khai cửa hàng, ở nhân gia này địa bàn kiếm ăn. Nàng lại là bị Lục Mân Thụy tiếng kêu nãi nãi người. Cắn răng đến đây đi, luyến tiếc cũng muốn chi lên. Ngày thường nhiều tiết kiệm một ít có, luôn là không thể cấp hải nhi mất mặt. Chương 712 cảm ơn tâm cảm tạ có người. Canh năm, vì tiểu gia đánh thưởng. Cứ như vậy, Mã Lao Thái lều, tái hiện Phụng Thiên Thành. Lúc này, Lao Thái thái tặng không còn rất thể diện đâu. Quên giúp lều nhưng không ngừng tặng không liệt ba, nàng là có khác nhau đưa. Đại nhân đưa liệt ba, phàm là 3 tuổi 5 tuổi tiểu hoa nhi xuất hiện ở Mã Lao Thái trước mặt, nàng sẽ cho khối mềm mại điểm tâm. Về điểm này lòng có chút giống bánh nướng to, tiểu cháu gái cấp thiết kế, bánh bột ngô thượng dính hạt mè, mặt trên có trường gương mặt tươi cười. Mấu chốt nhất chính là, bên trong là có điểm đường. Mỗi khi nhìn đến Triệt Hạ một cái không lồng hấp, này liền thuyết minh đưa xong một thế, Mã Lao Thái ngực đều đau. Này phí tổn nhiều quý đâu. Làm nhị nha các nàng nướng chế đến cấp khởi công tiền đi, bột mì tiền, muốn nướng ra mềm mụt liền không thể phong quá nhiều tháo mặt, trước mắt tế bột mì nhiều quý đâu. Nàng liền không rõ, chính mình vì sao phải miệng thiếu nói, kia nguyện ý dùng hạt mẹ họa gương mặt tươi cười liền hoa đi, lại cấp thêm chút đường. Nàng lúc ấy nhất định là náo chịu, qua đi hận không thể chịu chính mình miệng. Kia hạt mẹ nhiều quý, kia đường nhiều quý, không sao bạch đường, nó cũng thực quý nha. Tái hiện thật chút giảng, bên trong phóng không bỏ hạt mẹ phóng không bỏ đường có thể sao, quốc công phủ quản gia có thể đem nàng việc này đăng báo cấp trưởng công chúa không? Có thể cho nàng tiểu cháu gái ở lục gia nhiều lưu điểm nhi ấn tượng tốt không? Phụng thiên phủ đại quan nhóm, có thể biết được nàng cấp hoa tử nhóm bánh phóng đường không? Có thể làm nàng trở lên một lần địa phương chí không? Toàn bộ không thể. Không có người sẽ bẻ ra bánh bột ngô nếm thử. Không ai biết được vì làm mềm một đường bánh bột ngô, nàng Mã Lao Thái sẽ dùng nhiều ra rất nhiều phí tổn. Kia tiền, nàng đều không bỏ được cấp Kim Bảo Hoa. Nhưng thật ra ở người ngoài trong mắt, nàng bất quá chính là cùng Phong ở chi lều đưa chút lương khô thôi. Có một cái xin cơm tiểu hải tử, ghé vào hắn cha trên lưng, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía lều Lao Thái Thái. Dùng miệng hình lẩm bẩm, Mã Nãi Nãi. Mã Nãi Nãi không biết, ở nàng thực hối hận chính mình nhiều chuyện khi. Nàng này đó mang gương mặt tươi cười mang đường bánh bột ngô nhỏ, ở cái này tân nhiên, thật sự có ngọt đến hảo một ít toa tử nhóm tâm. Đương này đó hài tử cái miệng nhỏ căn bánh, nhỏ giọng đối cha mẹ nói, thảo tới bánh bột ngô là ngọt khi, cũng chọc khóc rất nhiều đại nhân. Có hài tử từ sinh ra liền không có ăn qua đường. Tuy rằng, này đó lành bánh bột ngô hài tử, đại đa số cũng không có giáp mặt kêu Mã Lao Thái một tiếng nãi nãi. Thậm chí không hiểu được vị kia cấp bánh ngọt tử nãi nãi họ gì, sau này có lẽ cũng nhớ không rõ trông như thế nào. Nhưng là sau khi lớn lên, này đó hoa tử nhóm vĩnh viễn không thể quên được. Ở cái này tân niên, từng có vị nãi nãi đã cho ngọt ngào, mềm mụn, có thể làm cho bọn họ cắn đến động gương mặt tươi cười lương khô. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặc tác kiêm tế thiên hạ. Cho nên nói, tông cửu tộc gia ở trong mắt người ngoài xem ra, là nhật tử càng ngày càng rực rỡ, thật sự thịnh vượng phát đạt, tông cửu tộc đều có thể trợ giúp rất nhiều người xa lạ. Tống gia cái này năm, có phải hay không quá so người khác ra muốn náo nhiệt đến cực điểm? Thật đúng là không phải. Tống cửu tộc bên trong, cái này tân niên quá không khí có chút hạ xuống. Bởi vì thứ nhất, Tống A gia lại lần nữa đưa ra, thủ đại phân chi, muốn phân ra. Trước mắt, các gia tân phòng cái hảo, có ra lại thêm người nhập khẩu. Lưu lại một ít công chung sẽ dùng đến khẩn cấp tiền bạc sau, dư lại tiền bạc, tuy rằng dựa theo công điểm đã sớm đã phát đi xuống, nhưng là phân còn không tính hoàn toàn. Như là nhà ta lương thực quẹ với nhau ăn, đồng ruộng quẹ với nhau loại, này tổng không phải cái biện pháp. Lão nhân lão thái thái nhóm, phàm là bối phận cao, ngồi ở phía dưới trước không làm lạp, lao gia tử, ngươi vì sao tổng nói ra phân ra loại này lời nói, thương chúng ta tâm. Tuổi trẻ hán tử nhóm càng là không vui nghe. Chúng ta cắt ra cho nhau tính kế sao? Không có đi. Có thích chiếm tiện nghi nhưng kính tạo công trung lương sao? Không có đi. Ta đại gia hỏa, luôn luôn là có ăn ngon, liền ăn nhiều một ít. Không đủ ăn khi, đoàn người còn sẽ chú ý thu chút bụng, cấp không ăn cơm lưu chút. Phụ nữ nhóm ở dưới sôi nổi nói, chúng ta cũng chưa bao giờ có veo quá giá a, cho dù có cãi nhau quay đầu liền hảo. Chưa từng nháo đến quá ngài bột nợ trước. Này rất khó được hảo sao, sinh hoạt nào có cơm muộn không đụng tới nổi duyên thời điểm, phải biết rằng chính là cùng cha mẹ hòa thân huynh đệ tỷ muội còn cãi nhau đâu. Cao đồ tể đối Tống A gia đề ý kiến nói. Lao gia tử, ta biết ngươi luôn sao tưởng. Chính là ta nơi này cũng tưởng nói một câu, ngài Lao thật không thể dùng bên ngoài kia một bộ tới suy nghĩ ta đại gia hỏa. Ta đoàn người. Là trong thôn những cái đó thôn dân chi gian ở chung quan hệ sao? Là qua đi không chạy nạn trước, chỉ là một cái trong thôn trụ bình thường đồng hương quan hệ sao? Nếu là cái loại này, ngài không phân ra, ta còn không làm đâu. Chúng ta là một đám không có căn người. Chúng ta là một đám ở chỗ này, chỉ có bên người ngồi này đó mới là thân thuộc người. Chúng ta thật vất vả cộng đồng ôm đoàn sống sót, so bên ngoài bất luận kẻ nào đều hiểu được ôm đoàn chỗ tốt, tích phúc nào. Tề bà tử nam nhân, tề lao nhân đoạt lời nói, chính là, phân sao ra. Nhà ta như vậy nhiều đồng ruộng, ngài lao sao phân. Phân đến trên đầu, nhà ta tiểu tử nhóm ở bên ngoài đều vội vàng kiếm tiền, ai trồng trọt. Liên làm một trận được, cùng nhau thu lương, cùng nhau dựa theo dân cư lấy lương. Tống A ra quay đầu cùng Tống Phúc Sinh đối diện. Ngươi xem, sinh hoa tử, phân ra lại tiến hành không nổi nữa. Năm thứ nhất không phân ra là nhà ta quá nghèo, không đồ vật còn phân cái gì phân, phân nạn đói a. Năm thứ hai, lão hoàng thượng chết, cái loại này dưới tình huống, đồng tâm hiệp lực tổ lương, càng là không thể phân. Năm nay, kỳ thật có thủy thai cũng không nên phân. Bất quá nhà ta sớm liền có chuẩn bị, đều bị thiếu lương thiếu sợ, cũng là có thể phân đến lập nghiệp. Chính là, ngươi nghe một chút, không phải không đề cập tới việc này, chỉ là mỗi lần đều gặp được lực cản, những người này nghịch phản tâm lý thực trọng. Làm phân ra chính là một bộ thương tâm bộ dáng, ta ở mặt trên nói một câu, bọn họ ở dưới có thể đỉnh tám câu. Tống Phúc Sinh trong lòng cũng rõ ràng này đó. Nghĩ nghĩ, tính, dứt khoát không bắt buộc. Dù sao tiền bạc hiện tại các tranh cát, chính là ăn uống cùng chồng trọt quẹ với nhau, con lang nhu dùng ở bên nhau. Nếu là thực sự có nháo mâu thuẫn ngày đó, thượng tính hảo phân. Chuyện này đã vượt qua. Nhưng Tống cửu tộc các thành viên vẫn là không thế nào vui vẻ, bởi vì thứ hai nguyên nhân chính là, Tống Phúc Sinh phải đi. Tống Phúc Sinh nếu là kinh thành hành trình khảo rất khá thực hảo đâu, chỉ sợ sẽ lưu tại kinh thành. Mà khảo không hảo đâu, hiện tại là khảo không tốt. Chỉ cần muốn làm quan, cũng sẽ không lưu tại bọn họ bên người. Đại gia hỏa, này đặc nương, ngẫm lại liền nháo tâm. Chương 713 giống ta người như vậy, sáu càng, vì thanh cùng cũng thế đánh thưởng. Chuyện gì xảy ra đâu? Phía trước, trong nhà có những người này tư tâm còn ngóng trông, hán tam thúc vẫn là đường khảo được rồi, như vậy liền sẽ không rời đi ra. Nhiều nhất ở trong thành hoặc là phụ cận nơi nào làm quan, kia cũng là có thể thường xuyên trở về nhà. Chỉ cần có thể thường xuyên về nhà, bọn họ liền cảm giác người tâm phúc còn ở. Chính là mấy ngày trước đây, phía trên bỗng nhiên hạ một đạo chiếu lệnh, đó chính là minh xác nhiều năm trôi qua khoa cử, có người nào không thể tham gia khoa cử, còn có khoa cử qua đi, như thế nào đi làm quan công việc. Nay ở trước kia, lão hoàng thượng khi đó có chút hỗn loạn. Có thể là phía trước tồn tại có khoa cử chung lợi dụng sơ hở, cũng có làm quan lợi dụng sơ hở, hiện tại tân hoàng lại lần nữa liên minh. Không thể tham gia khoa cử có. Không ngừng là từ nô tịch thân phận không được. Như là nữ nhân, như là tới cửa con rể, nơi này tới cửa con rể là chỉ sinh ra con cái tùy họ mẹ, như là tam đại trong vòng tổ tiên có phạm nhân tội, như là có đương quá con hát, kỹ nữ hậu đại, cùng với đại đa số nha dịch chi tử. Điểm này đặc biệt minh xác nhắc tới, là suy xét đến nhi tử khoa cử cao trung sau, thân phận thượng so cha quan đại, như thế nào xưng hô cha vấn đề. Này không phù hợp nho ra tư tưởng. Điểm này, lão hoàng thượng khi đó liền không có minh xác giảng. Tống Phúc Sinh trong trí nhớ, ít nhất hắn khảo đồng sinh khi đó không có này. Cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Tân hoàng nơi này cấp nha dịch phân cực kỳ tinh tế, giống ngộ tác ca bộ khoai A, nhiều đi, đều không được. Có hảo chút chủng loại nha dịch hậu đại không thể khoa cử, đại lang bọn họ này đó tiểu tử, thực không vừa khéo đã bị phân chia ở bên trong. Đại lang bọn họ muốn nỗ lực hơn hướng về phía trước bò A, không làm quan, tương lai bọn họ nhi tử tưởng khoa cử làm sao bây giờ. Không nói điểm này, đối với chín tộc mọi người trong nhà tới giảng, đại lang bọn họ những người này sự, nhưng thật ra không nóng nảy. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Tuổi trẻ nhẹ, chờ thành ra, sinh ra nhi tử lớn lên lại đọc sách muốn tham gia khoa cử, kia đều là nhiều ít năm chuyện sau đó lạp. Như vậy nhiều năm sau khi đi qua, nếu là đại lang bọn họ còn không có trở thành tiểu quan, dùng Tống A gia mới vừa nghe nói việc này nguyên lời nói chính là, trước có Phúc Sinh cấp lót đường, sau có bọn họ tự mình đương chức vài thập niên, nếu là còn thăng không đi lên, chỉ là cái tiểu nha dịch, kia có thể giải phao nước tiểu tẩm chết tự mình lạp. Cho nên nói, trước mắt làm chín tộc mọi người trong nhà sốt ruột chính là điểm thứ hai mệnh lệnh rõ ràng. Mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu, từ này giới khoa cử bắt đầu, thông qua khoa cử tuyển chọn ra quan viên, muốn tới rời nhà ít nhất 300 dặm ngoại địa phương nhậm chức. Liền mấy ngày trước đây phát sinh sự, mấy ngày trước đây ra như vậy một đạo chỉ lệnh, này không xả đâu sao, Tống cửu tộc mọi người trong nhà xét đánh giữa trời quang, tâm thật lạnh thật lạnh. Nói cách khác, phúc sinh khảo hảo khảo không tốt, đều không thể về nhà lạp. Hoàng thượng, ngài liền không thể từ dưới giới bắt đầu khởi tính sao? Hoàng thượng, này giới không phải kêu ân khoa sao, kia ngài đảo ân rốt cuộc a? Hoàng thượng, nhà của chúng ta phòng ở mới cái xong, còn không có trụ nóng hồi đâu. Ngươi lập tức cấp chi ra đi 300 dặm ngoại, làm cho chúng ta này đó trộm nóng trông phúc sinh đường khảo người tốt đều không có hy vọng. Đến đến đến. Đừng oán giận những cái đó vô dụng lạc, hoàng thượng nghe không, nghe cũng không nghe của các ngươi tính thứ gì. Tóm lại, tình huống chính là như vậy cái tình huống, sự tình chính là như vậy sự tình, ta đại gia hỏa liền nói làm sao đi. Kia có thể làm sao, nếu không đi theo đi thôi. Gì? Tống Phúc Sinh lần đầu tiên nghe được có loại này thanh âm tồn tại khi, bị dọa nhảy dựng. Tống Phú Quý dẫn đầu đứng lên, nghiêm trang tỏ thái độ nói. Giống ta người như vậy, làm gì, cái gì đều được người. Kết quả mới vừa nói xong câu đó, liền chọc đến phía dưới từng hàng hán tử buồn cười ra tiếng. Tống Phú Quý nghiêm trang không được lạp. Sao lạp, ta nói không đúng sao. Giống ta người như vậy, các ngươi còn gặp qua mấy người. A, ta không thông minh sao. Không ưu tú sao? Cho nên nói, là không sao cả đi đâu. Ta không cần thế nào cũng phải áp tiêu, lại nói trước mắt tiêu cục phát triển không tồi, thiếu ta cũng không có việc gì. Ta liền cùng tức phụ thương lượng quá, không tin các ngươi hỏi ta tức phụ. Một câu liền lòi, di sự đều đến hỏi đến tức phụ. Tống Phú Quý tiếp tục nói, nhà ta chính là tiểu nhi quá tiểu, vào đông lăn lộn phí chút kính nhi, nhà của chúng ta có thể nói đi thì đi. Phúc sinh lưu kinh. Ta đi cho hắn đương gã sai vặt, thư đồng, sa phu, xem đại môn đi, làm gì không sao cả. Giống yêm tức phụ có thể hạ bếp nấu cơm, giặt hồ bà tử, này đều có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Nhà yêm mấy cái héo đi còn có thể thu thập sân, có thể thu thập đi. Phú quý gia mấy cái hải tử vội vàng gật đầu, cha, có thể thu thập. Nghe một chút, chỉ có nhà ta toàn năng, tập sống toàn bao. Ý tứ này liền rất rõ ràng, hắn muốn đi theo đi. Tứ Tráng ở Tống Phú Quý lúc sau, lập tức đứng lên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh, hắn là cần thiết đi theo, đừng nghĩ đem hắn ném ra. Tiên bội anh tưởng để Bảo Châu trước một bước nói, mẹ nuôi, có thể mang ta ca một cái sao? Mã Lao Thái nhìn mắt Bảo Châu, ngươi ca có thể mang đi. Vậy là tốt rồi, kia qua tốt rồi, làm ta ca cấp cha nuôi đánh xe. Tiên bội anh, Nưu trưởng quay bắt lấy Tống Phúc Sinh cánh tay. Hắn thực khủng hoảng A, bởi vì hắn trước mắt phụ trách quản lý tiêu cục sổ sách, cô ra, ngươi đừng ném xuống ta, ngươi đừng nghĩ làm ta lưu lại quản trướng, ta không. Cao Thiết Đầu đứng lên, đông nhiên nói, Tam Thúc, ta cùng Đào Hoa thương lượng quá, ta không làm, cũng cùng ngươi đi. Cao Đồ Tệ bị dọa năng miệng. Hắn phía trước chính phạm sầu hút thuốc túi đâu, Thiết Đầu, ngươi chỉ cần Tam Thúc không cần cha lạp. Này bị vứt bỏ cũng quá đột nhiên. Cao Thiết Đầu nói, không phải, cha, sao có thể không cần ngài, đến lúc đó Tết nhất lễ lạc, Tam Thúc trở về ăn Tết, bọn em không phải đi theo đã trở lại sao? Là ta cũng làm không nổi nữa. Trước mấy ngày nay, cái này nha dịch sự vừa ra, các nha môn khẩu đều có nghị luận quá, lòng ta không đế, cố ý lén tìm quá chủ quản ta bàng đại nhân, hỏi hắn ta như thế nào? Hắn nói ta cái này hình tượng, lỗ thai thiếu một nửa, cùng đại lang ca bọn họ bất đồng. Hướng về phía trước thăng đi, có lẽ là muốn phí chút kính. Dù sao liền như vậy chuyện này nhi. Ta không làm lạc, ta đi theo Tam Thúc phía sau, làm điểm nhi gì không trúng. Ta còn không vui nắm lấy chết thân mình tránh về điểm này nhi tiền bạc đâu. Cấp tiền bội anh đều nghe ngốc lạc. Đây là cổ đại sao. Thiết Đầu đứa nhỏ này tư tưởng đủ tiền vệ, mau đuổi kịp hiện đại. Khá tốt cái công tác, vẫn là sự nghiệp biên, nói không cần liền không cần lạc. Tống Phúc Sinh nhíu mày hỏi Cao Thiết Đầu, ngươi phía trước vì sao không có cùng ta giảng? Tống Phúc Sinh nghĩ, hắn lại đi tìm Lão Ngụy Lão Bảng nói chuyện đi. Lỗ thai khó coi, kia không phải có mũ sao? Làm gì nói tạm thời mấy năm thăng chức vô vọng nói, cấp bọn Yêm Hải tử chỉnh không có lòng dạ. Thật sự không được, hắn liền thẳng đối Lão Ngụy Lão Bảng giảng, các ngươi đừng làm cho Thiết Đầu vô vọng, thà rằng làm đại lang hổ tử hai người bọn họ về phía sau thoái nhượng. Cũng muốn trước cấp Thiết Đầu chỉnh ra hy vọng. Thiết Đầu kia thương lỗ thai, xem như Tống Phúc Sinh trong lòng đau. hắn cấp kia hài tử mang đi ra ngoài đưa lương làm cho, người ngoài đục lỗ chú ý liền xem thương lỗ thai. Trước kia Thiết Đầu chính là thực tiêu chí đại tiểu hòa tử. Tam thúc, ngài nhưng đừng vì ta đi cầu ngụy đại nhân bọn họ, không cần thiết. Ta không phải nói sao, không ngừng ta nhị không lỗ thai sự, ta chính là cảm thấy không thú vị, đi theo ngươi mặt sau càng có buôn đầu. Chương 714 đời người nơi nào không gặp lại, 7 càng, vì dầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đánh thưởng. Cao Thiết Đầu một bộ ai khuyên cũng không hảo xử bộ dáng. Cao Đồ Tể nghe đến đó, cắn răng một cái, đứng lên nói, chung, cha chuẩn lạp, sẽ không mắng ngươi bất hiếu. Phúc sinh, khiến cho Thiết Đầu cho ngươi đánh xe đi, hắn đi theo ngươi, ta yên tâm. Kỳ thật ta đều muốn đi. Tống Phúc Sinh đỡ chán. Như vậy trong chốc lát, hắn có mấy cái đánh xe. Nào có như vậy nhiều xe làm đoàn người đuổi, đương kinh thành là địa phương nào? Tống Phục Linh nhỏ giọng hỏi Đào Hoa, tỷ, ngươi đồng ý a? Ta cô mẫu bọn họ cũng vui. Đào Hoa dùng càng tiểu nhân thanh âm nói. Muốn đồng ý, mẹ ta nói, nam nhân ra ở nơi nào, nữ nhân ra liền phải đi nơi nào. Lại một cái, muội muội, ngươi quên lạc, ta còn ứng lục tướng quân sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi đâu. Ngươi tùy tam cứu đi rồi, ta như thế nào chiếu cấu ngươi, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Tống Phục Linh bị nghẹn lại, ngươi muốn hay không như vậy tuân thủ hứa hẹn à, hắn lục bạn nói chính là thánh chỉ sao. Còn đừng nói, ở Đào Hoa trong lòng, lục bạn kia lời nói, thật liền cùng thánh chỉ là giống nhau hiệu quả. Bởi vì nàng cảm thấy, tướng quân như vậy cao thân phận, nhân gia cầu quá ai nha. Nhưng là lúc ấy, nhìn nàng nói câu kia cảm ơn khi, trong mắt có làm ơn, nàng liền phải nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đào Hoa còn tiếp tục nhỏ giọng nói nàng chính mình đâu, nói. Muội, ngươi không hiểu được, kỳ thật ta cha mẹ cũng tưởng đi theo đi. Là ta ca đêm qua cầu bọn họ nói, các ngươi không thể như vậy. Ta nghe cha mẹ có nhỏ giọng giảng, vậy trước cho ta ca tìm cái tức phụ, xem hắn vững vàng tính tình lại đi. Nhanh thì 1-2 năm là có thể đi đến cậy nhờ nhà ngươi. Tống Phục Linh nửa dương miệng, sửng sốt vài giây, đều đi rồi, nhà ta phòng ở mới cái xong, nếu là nói như vậy, đi nơi khác còn muốn trọng cái. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh nơi đó. Tống A gia, Phúc Sinh A, ta lớn như vậy tuổi, ở nhà lại một hữu sự tình làm, ta nghĩ. Tống Phúc Sinh vội vàng đoạt lời nói. Ông nội, ngài mau đình chỉ. Nơi này một tảng lớn đồng ruộng, còn có lớn như vậy cái ra, ngài đi làm, ai thủ. Ta lại không phải không trở lại, tất nhất lễ lạc, nơi này mới là ra. Thật sự không được, ngài chờ ta ổn định lại đi bộ, chung không. Cái này tân niên quá, gì cắt tường lời nói cũng không lao, thế nhưng thảo luận ai đi ai không đi làm. Tống Phúc Sinh ra phòng khách, không ngừng tiếp đãi muốn tùy hắn đi người. Hơn nữa một đám còn như là tìm quan hệ dường như, đều đơn độc tìm hắn. Quách lão đại, ta coi, phú quý bọn họ tính tình không ta vững chắc, nếu không nhà ta đi theo đi thôi. Không có việc gì, ni nhi gả trong thôn, ta yên tâm, ai còn dám khi dễ nàng không thành. Tống bà tử ra lao tam, Phúc Sinh ca, ta nương có ta đại ca nhị ca chiếu cố, ta liền đi bái. Vương Trung Ngọc có điểm không vui hỏi Tống Phúc Sinh, phú quý như vậy đều có thể đi, ta không thể so hắn cường. Tống đại bá tìm được tam cháu trai trong nhà, lời trong lời ngoài ý tứ là, Phúc Sinh, ta mới là ngươi thân đại bá, ngươi làm rõ ràng. Ngươi không quan tâm đi đâu, đến mang lên ta toàn ra đi, ta muốn đi theo ngươi hưởng phúc. Đại bá lời này, cấp Tống Phúc Sinh đều chọc cười. Ở đâu đâu kia phúc khí, rời đi ra, hết thể đều phải từ đầu lại đến. Đại bá nghe xong nói, ta đây càng muốn tùy ngươi dọn đi làm, nói như vậy, ngẩng đầu lên khó, đại bá ở bên cạnh ngươi cho ngươi chịu thương chịu khó làm, sau này hưởng phúc cũng có thể tự tin đủ. Đại bá, nhà ngươi Thúy Lan không thành thân lạp, nhị đường ca việc hôn nhân không cho tìm. Kia đều không tính chuyện này, Thúy Lan thành thân quá hai nguyệt, ta là có thể đi tìm ngươi. Đến nỗi ngươi nhị ca việc hôn nhân đi nơi nào tìm không phải tìm, kia sao, kinh thành không nữ à. Cũng có không tìm tới. Như là ông nội đề xong như vậy một câu bị cự tuyệt sau, hắn liền không hề đưa ra muốn tùy Tống Phúc Sinh đi rồi. Chẳng qua, ông nội nằm ở nhà mình trên giường đất, lẩm bẩm. Không có việc gì nhưng đến nằm trên giường đất ngủ nhiều ngủ, ta này căn phòng lớn cái lên nhưng không dễ dàng. Hảo hảo hưởng hưởng phúc đi. Không chuẩn quá mấy tháng liền đi nào, mà đều không ở này mặt loại. Ở lao gia tử trong lòng, nếu có thể đi thành, hắn đời này thật là không sống uổng phí. Ngẫm lại còn quái có Tư Vị Nhi, này trụ 2 năm, kia trụ 2 năm. Dù sao nơi nào đều không phải quê quán, ở nơi nào bất quá là đồ người. Chính là đánh sợ lên đường, bóng ma tâm lý quá nặng. Khi đó chạy nạn, chân đều sắp rời khỏi lạc. Nếu là có bản nha thoại bản tử cái loại này đại điểu nên thật tốt, veo một chút liền cho hắn vận đến phúc sinh trước mặt, không quan tâm tân địa phương tốt xấu, hắn có thể lập tức liền ngồi ở đầu giường đất thượng nghỉ ngơi một chút, chịu hai điếu thuốc túi uống hai ngọn trà. Còn có thể veo một chút liền trở về, quản gia này đó lưu thủ, dọa bọn họ nhảy dựng. Ai, Mục Hữu? Hôm nay buổi tối, Tống Phúc Sinh tiễn đi một bát thỉnh cầu đi theo đi người nhà sau, cảm khái vạn phần. Chính mình chủ động lấy một bầu rượu, ngồi ở tạ ta mi thượng uống rượu. Tiền bội anh nhìn hắn liếc mắt một cái, hệ thượng tạp dề liền đi cấp xào đậu phộng. Tống Phục Linh trở về phòng, cho hắn cha lấy bánh quy nhỏ. Mễ Thọ giúp đỡ mức, hạt dưa. Mễ Thọ còn phải cho dượng rót rượu, ở bên cạnh đương rót rượu tiểu nhị, là Phục Linh lắc lắc đầu, ý bảo đệ đệ cùng nàng về phòng làm thủ công hòa đi, đừng quấy rầy. Tống Phúc Sinh đảo mãn một chén rượu, một ngụm xử lý. Uống xong hắn liền cười, ta còn nghĩ tới rồi nơi khác, liền ta một nhà bốn người đóng cửa sinh hoạt đâu. Lại không nghĩ rằng, bọn họ này xem như an vạ ta. Tiền bội anh đem đậu phộng đặt lên bàn, cười nói, ngươi ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng là cao hứng đi. Chính là không nghĩ tới bái. Tống Phúc Sinh nói xong, lại cho chính mình đổ ly rượu. Trong nhà hiện tại gì đều có, tất cả đều không cần thiết cùng hắn đi. Nhân tính là không thích biến hóa. Sẽ trong lòng không đế. Nhưng là trong nhà những người này lại như là không sợ từ đầu lại đến dường như. Đối hắn nói, chỉ cần đi theo hắn sẽ không sợ. Hắn cười lắc đầu nói, này đó kỳ ba. Tiền bội anh cũng cho chính mình đổ ly rượu, nơi này người, kiến thức thiếu, nhưng là tâm nhãn thật. Nếu là đổi làm một ít thông minh phản bị thông minh lầm người, có lẽ xem bọn họ như vậy còn sẽ cảm thấy ngốc, sẽ chê cười bọn họ. Ta lúc ban đầu có một trận, chính là cái loại này thông minh phản bị thông minh lầm người. Chính là tâm nhãn thật, thật không đại biểu ngốc, bọn họ trong lòng hiểu rõ, là ngươi làm được kia lạc. Tống Phúc Sinh lại cho chính mình đổ ly rượu, kỳ thật người thông minh sợ nhất cùng người như vậy tiếp xúc càng sâu, càng ngượng ngùng đối bọn họ xử tâm nhãn. Nhật tử một trường, người thông minh nhưng thật ra sẽ trở thành cái kia nhất ngốc người. Tiền bội anh nói ra Tống Phúc Sinh đẻ ở đấy lòng nửa câu sau. Cái kia người thông minh vì sao sẽ trở thành nhất ngốc đâu, bởi vì hắn sẽ chủ động nhảy ra ngăn ở đằng trước, liền sợ này đó hắn thực hiểu biết thật sự người chịu khi dễ, hận không thể mọi chuyện cấp nghĩ đến đằng trước. Tống Phúc Sinh dùng hai tay trà sát mặt, che giấu trụ xấu hổ, bị tức phụ xem đến quá thấu. Không sai, hắn chính là cái kia cái gọi là người thông minh, trước mắt không cầu lợi không cầu danh, cái gì đều không cầu liền cùng cái này đại gia đình cột vào cùng nhau. Nếu ai dám khi dễ hắn cái này đại gia đình người, hắn cái này người thông minh sẽ trước nhảy ra, cam tâm tình nguyện tưởng hết mọi thứ biện pháp cấp xuất đầu. Mà hắn lúc ban đầu, cũng không phải người như vậy. Tới, tức phụ, cũng ly. Chương 715 ta cũng yêu cầu người tới bồi, tám càng, vì một con ha hả đắt tiện cà chua đánh thưởng. Tháng giêng 16 ngày này, Phụng Thiên Thành Môn, tề tụ 56 vị cử nhân mang theo chính mình gã sai vặt. Mang theo trên đường ăn uống, mang theo dương đựng sách, mang theo chính mình chiếc xe tại chỗ chờ đợi. Bọn họ đang đợi Tống Hiếu Liêm. Lần này vào kinh đi thi, xóa giải rác sớm đã xuất phát cử nhân, dư lại tất cả tại nơi này. Dẫn tới Phụng Thiên ba tánh đều cảm thấy, đây là một cảnh A. Liền chưa thấy qua mấy chục danh cử tử lao ra thấu cùng đi đi thi. Mà cử nhân nhóm sở dĩ lựa chọn cùng Tống Hiếu Liêm cùng nhau đi, là bởi vì Tống Hiếu Liêm trong nhà có tiêu cục. Này liền thuyết minh trên đường sẽ thực an toàn A. Huống chi, một đường từ Phụng Thiên đến Kinh Thành, trên cơ bản mỗi cái thành trì đều có Thiên Lý Mã tiêu cục nghỉ chân mà. Nơi này liền phải nói, cử nhân nhóm cảm thấy Tống Hiếu Liêm là thật nhân nghĩa A. Tống Hiếu Liêm vì bọn họ, đã sớm cùng các thành trì tiêu cục nghỉ chân mà thủ hạ nói, trước tiên định khách điếm, định ra lên đường lương khô thức ăn từ từ. Nói cách khác, bọn họ gì cũng không cần nhọc lòng. Có thể đem tâm thành thật kiên định bông, không ra quá xa nhà cũng không cần sợ. Ngồi đến một chỗ đất khách tha hương, chỉ cần đi theo Tống Hiếu Liêm mặt sau là có thể tiến khách điếm nghỉ ngơi, không ăn sẽ có tiếp viện. Tống Hiếu Liêm tới rồi. Có vài vị cử tử chỉ vào nơi xa hưng phấn nói. Tống Phú Quý ăn mặc tiêu cục ba đạo giang chế phục, cùng Cao Thiết đầu một bên một cái, ngồi ở đầu đài đại hình con la xa tiền đánh xe. Đây là một chiếc từ bốn đầu con la kéo xe, bên trong ngồi Tống Phúc Sinh, Mễ Thọ. Vốn dĩ không nghĩ mang Mễ Thọ, hai tử tiểu, thiên lãnh. Liên lần này không quan tâm khảo có được không, quay đầu lại khảo xong đều phải về trước ra một chuyến, đừng nhìn từ ăn tiết trước liền bắt đầu thảo luận ai đi ai không đi. Tống Phúc Sinh thương lượng quá Mễ Thọ, chờ dượng khảo xong, lại trở về tiếp ngươi thành không. Không thành. Mễ Thọ ôm Tống Phúc Sinh đùi khóc, hoảng loạn trong mắt tràn đầy khẩn cầu, liền kém nói dượng ta yêu ngươi. Kia sẽ chậm trễ ngươi học tập, này không phải rời đi một ngày hai ngày, tính đi lên hồi đi tới đi lui thời gian, vừa đi hai nguyệt đầu. Ngươi đi theo đi làm gì, ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt, cùng lại ở nhà. Mễ Thọ nhớ kỹ trọng điểm, sợ chậm trễ học tập. Quay lại đầu, hắn liền nghẹn đủ kính nhi dùng 10 ngày thời gian, thức khuya dậy sớm miêu tự bối thư. Cấp tiểu hài tử mệt, thiếu chút nữa học ra cận thị mắt. Xoa đôi mắt đưa cho dượng tự học sách bài tập, thật dày một sớp. Tống Phúc Sinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, học tập là một kiện nhiều không dễ dàng sự đâu, vất vả không? Mễ Thọ nói, không vất vả. Chỉ cần có thể cùng dượng cô mẫu tỉ tỉ ở bên nhau, ăn lại nhiều khổ cũng nguyện ý, đừng không mang theo ta. Cấp Tống Phúc Sinh chua xót, lập tức đóng gói, mang đi. Coi như cấp hải tử phóng nghỉ đông lạc. Đệ nhị đài xe càng đổ sộ. Bởi vì không ngừng có bốn đầu tráng con la, bên cạnh còn đi theo một con phẩm tướng cực hảo cao đầu đại mã. Mang mã làm gì nha? Tiểu Hồng so Mễ Thọ còn phiền thoái, còn phải cấp mang quả táo. Tống Phục Linh, ta thật vất vả có thể ra cửa, ngồi xe ngồi nị vai lạp, đến vùng ngoại ô chạy phi ngựa thật tốt. Cha, ngươi cũng có thể cưỡi rong ruổi một chút. Tống Phúc Sinh lúc ấy lập tức khuyên tức phụ, khuê nữ nói có đạo lý, tới rồi kinh thành, vạn nhất ta vì trang mặt cũng có thể kỵ nó. Nay đệ nhị đài xe sa phu, đồng dạng là xuyên ba đạo giang chế phục tứ tráng, cùng với hắn đại cứu ca đại đức tử. Trong xe tự nhiên ngồi chính là tiền bội anh, Tống Phục Linh, Bảo Châu, Đào Hoa. Vốn dĩ cũng không nghĩ mang Đào Hoa, Cao Thiết đầu trong chốc lát kêu Tam Thúc trong chốc lát kêu Tống Phúc Sinh Tam Cứu, làm đau đau hắn, hai chúng ta là hai vợ chồng, Bảo Châu đều có thể đi theo tứ trắng đi, bằng gì cấp tiêm hai mở ra. Cấp Tống Phúc Sinh khí, đến, đều không ở nhà hảo hảo kiếm tiền. Đi, thực hoài nghi các ngươi là nương ta khảo thí đi hưởng tuần trăng mật. Mặt sau còn đi theo một đài không ngồi người xe, bên trong chính là tạng hóa. Không cần đều không được. Trong nhà lao thái thái nhóm cấp thu xếp, chăn đông, dọc theo đường đi dùng than, ăn uống, còn có trong thôn cắt ra một hai phải cấp, giống nửa túi hạt dưa, bánh trôi hấp nhân đậu, đậu phụ đông, lung tung rối loạn gì đều có. Nhậm Công Tín trả lại cho Nhậm Tử Xanh ở kinh thành địa chỉ đâu. Nay thật đúng là nhìn ra tới cùng chạy nạn lần đó không giống nhau. Ngươi liền xem kia xe bên ngoài, quải len keng, con la chạy lên văng lên, treo đông lạnh gà đùi, nam hoa ba tầng thịt heo, tốc đông lạnh sủi cảo, tốc đông lạnh bánh đậu bao, đông lạnh lê từ từ. Tống Phúc Sinh xem một hồi vô ngữ một hồi, mang này đó làm gì, ăn trước đến hoa khai, không lấy còn sinh khí. Sau đó ở xe hai sườn cùng phía sau chính là thiên lý mã vận chuyển đội. Lần này một đường áp tải đồ vật còn rất nhiều đâu. Tuy đội xuất phát nhân viên chuyển phát nhanh nhóm có 100 nhiều vị. Dẫn đầu người, đại đội trưởng là độc nhãn Tống Phúc Thọ. Theo lý Tống Phú Quý cùng Tứ Tráng đều là đại đội trưởng, mỗi lần đi xa, đều phải có một vị đại đội trưởng đi theo, hai người bọn họ là có thể mang đội. Chính là này hai người muốn bồi Tống Phúc Sinh ở kinh, mai cho đến khảo xong trở về. Cho nên Tống Phúc Thọ phải đi, hắn là thuộc về đến kinh liền phải phản hồi. Tống Phúc Sinh đoàn người mênh mông quần cuộn tới rồi cửa thành chỗ. Hắn xuống xe trước cùng các vị cử nhân nhóm đơn giản chào hỏi, kỳ thật chính là biến tướng điểm danh, xem đầu người. Người quá nhiều, liền sợ rơi xuống ai. Minh Viễn tới không có tới. Thúc, này đâu? Dương Minh Viễn chạy chậm lại đây, hắn phía sau gã sai vặt xách theo 10 chỉ thiêu gà, 10 chỉ A. Liên này, hắn còn cảm thấy thiếu, một đường đồng hành đều là cùng 5 quan hệ. Phân một phân liền không có gì, còn có Tống Thúc một nhà đâu. Dương Minh Viễn chờ đợi nhìn mắt che đến kín mít chiếc xe. Hảo, xuất phát, trước đừng tụ tại đây, chúng ta tiêu cục đoàn xe không thể đình. Ra khỏi thành, nghỉ chân khi lại cùng các vị liêu. Tống Phúc Sinh nói xong liền một lần nữa lên xe. Phụng Thiên Thành môn thủ vệ nha dịch, đối Cầm Biên Lai lại đây tạp chọc Tống Phúc Thọ gật đầu một cái, vừa thấy chính là rất quen thuộc, cho đi. Mã Lao Thái mang màu xám áo lông trốn mũ, ăn mặc áo choàng, hướng chậm rãi khởi động đoàn xe phất phất tay. Hôm nay chín tộc nhàn rỗi có thể ra cửa đều tới rồi. Tống A gia bị Cao Đồ tể đỡ, cũng vươn khô khốc tay vẫy vẫy. Dặn dò hảo hảo khoa cử nói, sớm đã nói xong, dặn dò trên đường tiểu tâm cũng nói một vạn biến, liền không cần ở bên ngoài, làm cho người thành phố trước mặt, la to cấp Phúc Sinh mất mặt. Chín tộc tới tiễn đưa mọi người trong nhà biểu hiện đều rất thể diện. Lại không nghĩ, Mã Lao Thái thất thố lạp. Đệ nhị đài xe muốn quá cửa thành khi, Tống Phục Linh bỗng nhiên xốc lên màn xe, dò ra mang mũ đông tử đầu nhỏ. Nàng kia mũ đông tử còn đặc thù, xa xa là có thể bị nhận ra tới. Là mô phỏng hiện đại hình thức mũ, chính là cái loại này mũ len, mũ đỉnh có cái đại mao mao cầu hình thức. Ở chỗ này không có len sợi, tiền bội anh liền cấp khuê nữ dùng màu hồng nhạt sa tanh mặt, bên trong là đông làm mũ, mặt trên đại mao mao cầu là màu trắng lông thỏ, rất lớn một cái. Tống Phục Linh kia đầu nhỏ một lộ ra tới, Mã Lao Thái liền nhìn thấy, về phía trước cầm lòng không đậu đi rồi hai bước. Tống Phục Linh lại hướng nàng mãi cười phất tay, kia trên mặt liền kém viết, trở về đi, ta muốn đi ra ngoài chơi lạp. Mã Lao Thái lập tức liền không ngừng chớp mắt, muốn đem trong mắt lệ ý trước hùng, nhưng là phí công, nước mắt cuối cùng là hạ xuống. Sau lại đơn giản, Lao Thái Thái liền che mắt khóc lên. Người trong nhà có thấy nàng khóc, vội vàng khuyên, Phúc Sinh là đi thi, khảo xong còn có thể trở về một chuyến đâu. Mau đừng khó chịu. Này sao còn khảo một lần khóc một lần đâu. Cũng không cần vì hắn nhớ thương, hắn ra quá xa nhà. So nhà ta những người này có thể đi nhiều. Mã Lao Thái che lại mắt nghĩ thầm. Ai nhớ thương hắn lạp? Ta là tưởng tượng đến, ô ô, bàn nha đến đi hai nguyệt. Kia hài tử, vô tâm không phổi, nàng mãi mãi cái chân, còn cười hướng nàng tăng cường phất tay đâu. Ô ô, một chút cũng không nghĩ nàng. Tống Phục Linh còn không có đi ra hai dặm mà đâu, Mã Lao Thái liền ngồi ở tiệm điểm tâm, cảm thấy làm gì đều không thơm, trên mặt còn tàn lưu đã khóc ủy khuất. Mỗi ngày thấy, thình lình đi, thật là chịu không nổi. Chương 716 tâm sẽ cùng ái cùng nhau đi, chín càng, vì nghiên cờ đánh thưởng. Mã Lao Thái bắt đầu nhìn thẳng vào, tương lai Tam Nhi ra dọn đi, nàng có thể hay không chịu được vấn đề. Phía trước, nàng chính là thực kiên cường. Ở đại gia hỏa thảo luận ai đi theo vấn đề thượng, nàng không lên tiếng. Khi đó, đại nhi tử Tống Phúc Tài cùng con thứ hai Tống Phúc Hỉ hỏi đến nàng trên đầu, nương, chúng ta cũng muốn xuống tay gom đồ vật đi. Nàng tức giận nhi nói, gom xong đi đâu, hai ngươi muốn rời nhà trốn đi a? Làm đến nàng hai nhi tử không thể hiểu được, chúng ta không được theo đi sao. Kia thu thập đồ vật muốn thu thập một trận, phá giá trị bạc triệu. Chờ tam đệ trở về, bất chính hảo. Mã Lao Thái quát lớn, liền biết đi, đi đi đi, mua bán không làm lạp. Gấu mù bẻ bắp nha, đi một cái châu ngồi, ném một đống gia sản. Một đám đều không suy nghĩ hiện thực vấn đề, này một đại sạp, tiền bạc liền không tránh lạp. Bên ngoài hảo chút mua bán, không cần nhà mình đáng tin cậy người bảo vệ cho sao. Đã không có ngày ngày tiền thu, các ngươi tam đệ ở kinh thành làm quan cũng đắc thủ khẩn uống gió Tây Bắc. Còn có. Ta về điểm này tâm cửa hàng, ta đi, ai đương Mã Lao Thái. Nếu là lại đóng cửa, cửa hàng liền phải so với ta vận mệnh còn nhiều trông gai lạp. Có thể thấy được, Lao Thái thái thế nhưng thành trong nhà nhất không nghĩ rời đi phụng thiên người. Chính là, lúc này, bàn nha đi ngày đầu tiên, tưởng nàng. Liền Mã Lao Thái chính mình đều không có nghĩ đến, cháu gái ngồi xe rời đi kia trong nháy mắt, nhìn ra khỏi thành muôn lạp, thật sự ý thức được muốn đã lâu không thấy lạp. Có thể khóc thành như vậy. Mất mặt ta, hôm nay hảo những người này nhìn thấy lạp. Mã Lao Thái ngồi ở tiệm điểm tâm lầu 2, nàng híp hơi sưng đôi mắt nghĩ thầm. Đóng cửa hàng này, đem nó cùng huyện khác kia ba cửa hàng toàn bộ còn cấp lục bạn. Làm kia hài tử nguyện ý làm chút gì liền làm chút gì. Không. Nàng luyến tiếp. Nàng điểm tâm này mới bị các bá tánh tiếp thu, tổng không thể vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc đi. Kia đem điểm tâm sư phó để lại cho lục bạn mấy cái, làm lục bạn tìm một vị thích hợp trưởng quầy cấp chuẩn bị. Làm quản gia cấp thủ cửa hàng. Nói như vậy, Phụng Thiên còn có loại này điểm tâm ăn, không xem như nàng Mã Lao Thái hoàn toàn biến mất. Không. len ken treo ở trên cửa chuông gió vang, nhị nha cùng Lý Tú từ sau bếp ra tới nghi hoặc liếc nhau. Ngại ngại đâu? Ngại ra cửa làm gì đi lạp? Người nha từ nơi này. Ai u, Lao Thái Thái, này thật đúng là khách quý tới cửa. Đều nhận thức, biết được Mã Lao Thái là ai. Lại nói Mã Lao Thái tổng tới, nói là tìm Phương Xa thân thuộc. Mã Lao Thái ăn mặc áo choàng tiến vào sau liền cười nói, sinh ý thịnh vượng, chọn người, mang ta đi nhìn một cái, ta liền tìm cái loại này chạy nạn nữ hoa tử, 12-13 tuổi, văn tử bán đứt cái loại này. Đây là Mã Lao Thái nghĩ ra loại thứ ba phương thức. Nàng không chỉ có muốn theo Tam Nhi ra rời đi, lại còn có muốn đem tiệm điểm tâm hảo hảo khai đi xuống. Nàng muốn tay cầm một đám văn tử bán đứt bọn nha đầu, mua được tay sau, làm nhị nha các nàng lợi dụng này hơn 2 tháng tay cầm tay giáo, cấp dạy ra tới, trở thành tân một đám điểm tâm đại sư phụ. Đương nàng cùng Tam Nhi ra cùng nhau dọn đi rồi, Phụng Thiên nơi này, lưu lại Lý Tú quản sổ cái, thu tiền bạc, đương chỉ đạo hình đại sư phụ. Xem ra quay đầu lại muốn cùng Lý Tú nói chuyện. Nói như vậy, nàng là có thể mang theo lão bọn tỉ muội, mang theo càng nhiều thành tay đại sư phụ nhóm đi nơi khác. Cái kia nơi khác, không quan tâm là kinh thành vẫn là nơi nào, không sợ cái kia, từ đầu bắt đầu làm khởi. Mã Lao Thái bỗng nhiên phát ra ra dạ tâm, tương lai chẳng sợ nhi tử đi rất nhiều địa phương cũng hảo, nàng liền theo đi rất nhiều địa phương khai tiệm điểm tâm. Thậm chí có thể mỗi cái thành trì đều an bài tâm phúc, chỉ lo trướng, chỉ lo học tân hình thức. Học tân hình thức, phân bố ở các thành trì cũng không sợ. Chỉ cần Tam Nhi tiêu cục có thể trải rộng đi ra ngoài, nàng liền có thể làm các nơi điểm tâm sư phó nhóm, định kỳ theo tiêu cục đoàn xe chạy tới tiểu cháu gái bên người, hướng tiểu cháu gái học tay nghề, sau đó lại trở về giáo những cái đó văn tự bán đứt hải tử. Này ngắn ngủn thời gian, Mã Lao Thái trong lòng biết, lại nói tiếp đơn giản, làm lên rất nhiều phân đoạn đều rất quan trọng. Như là sau này quản trướng Lý Tú từ từ, có thể làm được không chúng no túi tiền riêng sao. Như là mỗi cái cửa hàng tránh nhiều tránh thiếu nhưng thật ra việc nhỏ, chính là tay nghề không thể ngoại chuyện đi ra ngoài. Từ từ rất nhiều vấn đề, đều không phải một chốc có thể lập tức liền định ra, yêu cầu cẩn thận châm trước.